chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành Triệu gia khách khanh, điều kiện gì, chỉ cần ngươi nâng đi ra, ta Triệu gia đều có thể hết sức thỏa mãn ngươi. Lâm Bạch nghe nói sững sờ, nói ra, chuyện này là thật. Triệu Vân Thiên cười nói, đó là tự nhiên. Tốt. Lâm Bạch nói thẳng không kiêng kỵ, tại hạ đối với hậu thổ thành vương gia hậu thổ thần lôi quyết ngưỡng mộ đã lâu. Trước đó cũng từng đi thiên tiên lâu cùng hậu thổ thành thiếu thành chủ trao đổi qua, nhưng là vương cản có vẻ như không nguyện ý cho ta hậu thổ thần lôi quyết. Nếu là Triệu gia có thể giúp ta lấy tới hậu thổ thần lôi quyết, vậy tại hạ đến là có thể đi trong Long Thành quyết vì Triệu gia đi một lần. Lâm Bạch nói ra, hậu thổ thần lôi quyết nghe thấy lời này, Triệu Vân Thiên gặp khó khăn. Đây chính là hậu thổ thành vương gia của Quỳ A, mặc dù vương gia võ giả không nguyện ý tu luyện, thế nhưng là vương gia tổ huấn đặt ở chỗ đó, không thể một mình truyền thụ cho ngoại nhân. Mặc dù dâng lên ngàn cân tài bảo, vương gia vẫn như cũ sẽ không giao ra hậu thổ thần lôi quyết. Muốn đạt được hậu thổ thần lôi quyết, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đem vương gia tiêu diệt, từ trong tay của bọn hắn đem hậu thổ thần lôi quyết cho đoạt tới. Triệu Vân Thiên nhíu mày nói ra, Lâm Bạch huynh đệ, hậu thổ thần lôi quyết này chính là vương gia của Quý, mà lại vương gia tổ huấn có mây, pháp quyết này không phải dòng chính võ giả không truyền. Dù cho là ở rể vương gia, cũng là khó mà tu luyện tới. Lâm Bạch huynh đệ, có thể hay không đổi một cái yêu cầu này Triệu gia thực sự khó mà làm được. Lâm Bạch nghe nói sau đó, âm thầm lắc đầu, liền liền trong Hắc Thủy Thành thực lực mạnh nhất Triệu gia đều khó mà làm được. Xem ra Lâm Bạch muốn trong thời gian ngắn đạt được hậu thổ thần lôi quyết là không quá dễ dàng. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ngoại trừ hậu thổ thần lôi quyết bên ngoài, tại hạ không cầu gì khác, ai có thể giúp ta lấy tới hậu thổ thần lôi quyết, Lâm Mỗ liền sẽ vì ai ở trong Long Thành quyết hiệu lực. Triệu Vân Thiên nhíu mày nói ra, Lâm Bạch huynh đệ, chẳng lẽ liền không có mặt khác hòa hoãn đường sống sao? Lâm Bạch nói ra, không có. Triệu Vân Thiên hít sâu một hơi, than nhẹ một tiếng. Triệu Tư Vân, Triệu Tư Viễn, Triệu Chính ba người trông thấy Triệu Vân Thiên thấp kém ngữ khí, nhường ba người bọn họ trong lòng đối Lâm Bạch đặc biệt bất mãn. Ba người bọn họ đấy lòng nhao nhao lạnh giọng lấy, Lâm Bạch này là nhân vật nào, dám như vậy đối Triệu Vân Thiên gia chủ nói như vậy, nếu là những võ giả khác, bây giờ đều bị tháo thành tám khối rồi. Lâm gia ôm chân thú, bây giờ đã ăn xong. Lâm Bạch liền đứng lên nói ra, lời nói đã đến nước này, vậy liền nhìn Triệu gia ý tứ. Tối nay đa tạ Triệu gia khoản đãi, Lâm Mộ thụ sủng nhược kinh, nếu không có những chuyện khác, cái kia Lâm Mộ liền cáo từ trước. Lâm Dã, chúng ta đi. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn mang theo Lâm Dã rời đi. Mà nghe thấy Lâm Bạch mà nói, Lâm Dã vứt xuống còn không có hoàn toàn gặm xong chân thú, theo sát lấy Lâm Bạch đi đến. Triệu Vân Thiên nói ra, chờ một chút, Lâm Bạch huynh đệ, ta còn có một người muốn xin ngươi nhìn một chút, ngươi hãy quay trở lại ngồi xuống trước, nàng cần phải một hồi liền có thể đến rồi. Lâm Bạch sững sờ. Mà lúc này đây, từ ngoài điện vào một cái yêu diễm đến cực điểm lộng lây phụ nhân. Lâm Bạch trông thấy người này, trong lòng giật mình. Nàng này, đương nhiên đó là Dương Phu Nhân. Dương Phu Nhân đi vào trong điện, nhìn Lâm Bạch một chút, liền đã mất đi hứng thú. Giờ phút này Lâm Bạch không có mang theo mặt nạ, Dương Phu Nhân tự nhiên không biết thân phận của Lâm Bạch. Dương Phu Nhân từ Lâm Bạch bên người đi qua, đi vào Triệu Vân Thiên trước mặt, hạ thấp người thi lễ nói ra, ca ca. Dương Phu Nhân cùng nhau đi tới, Lâm Bạch nhìn thấy hai bên Trương gia trưởng lão cùng Dương Nghị Sa ba người đều là vẻ mặt khinh thường, căn bản không nguyện ý nhìn nhiều Dương Phu Nhân một chút, trực tiếp quay đầu sang chỗ khác. Liên liên Triệu Vân Thiên trên mặt đều là có chút chán ghét. Bất quá giờ phút này, Triệu Vân Thiên biết sự tình trọng yếu, liền nói ra, Triệu Quân, ngươi không biết hắn sao? Triệu Vân Thiên chỉ vào Lâm Bạch nói ra. Triệu Quân quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Bạch, thản nhiên nói, không biết. Triệu Vân Thiên khẽ cười nói, ha ha, Triệu Quân, chẳng lẽ đã từng vì ngươi tại đấu võ tràng bên trong chinh chiến xa trường, vì ngươi kiếm lấy đại lượng công trạng kiếm ma, ngươi cũng không nhận ra. Dương phu nhân nghe thấy lời này, thần sắc đột nhiên kinh biến, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Nghe thấy Triệu Vân Thiên mà nói, toàn trường Triệu gia võ giả thần sắc cũng là nháy mắt biến ảo. Liên liên Triệu Tư Viễn, Triệu Tư Vân, Triệu Chính ba người đều là sợ ngây người bình thường nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch xoay người lại, nhìn về phía Dương phu nhân, mỉm cười. Dương phu nhân sợ ngây người, nhìn xem Lâm Bạch, sững sờ nói, tử nghịch cảnh thất trọng tu vi, ngươi thật là kiếm ma. Lâm Bạch khẽ cười nói, Dương phu nhân, ngươi thật cần phải tại trên người của ta nhiều ép một chút công trạng. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Dương phu nhân hoàn toàn xác định, trước mặt người này, chính là kiếm ma. Bởi vì câu nói này chính là Lâm Bạch cùng Dương phu nhân lần thứ nhất hợp tác thời điểm, luận võ chiến thắng, Lâm Bạch trở lại trong nhã các, đối Dương phu nhân nói lời. Dương phu nhân sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Tại Dương phu nhân suy đoán bên trong, kiếm ma tu vi cao thâm mặt chắc, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, tâm tư quỷ quyệt khó dò, kinh nghiệm thực chiến phong phú vô cùng, nhân vật bực này, hẳn là một cái trăm tuổi trở lên lão nhân mới đúng. Thế nhưng là Dương phu nhân tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ quát tháo đấu võ tràng, đánh bại bất bại thần tướng từ Quảng Kiếm Ma, lại là một cái 20 quang cảnh người thanh niên. Cái này khiến mới là nhường Dương phu nhân giật mình địa phương. Triệu Vân Thiên cười nói, Triệu Quân, nếu đã từng ngươi dẫn đạo kiếm ma tại đấu võ tràng bên trong chém giết, như vậy các ngươi quan hệ trong đó không thể tầm thường so sánh rồi, bây giờ Triệu gia dự định mời kiếm ma trở thành trong Long Thành quyết khách khanh. Ngươi giúp ta khuyên nhủ Lâm Bạch. Triệu Vân Thiên thẳng thắn nói với Triệu Quân, Long Thành quyết Triệu gia khách khanh. Dương phu nhân giật mình, khẽ cười nói, đúng vậy à, bây giờ Lão Thành chủ sắp từ nhiệm, Long Thành quyết tại mở, bát đại gia tộc tất cả tử nghịch cảnh võ giả đều sẽ tiến về Long Thành, tranh đoạt xoái kỳ. Kiếm ma đánh bại Từ Quảng, thực lực ngập trời, thật sự là hắn là thích hợp nhất trở thành Triệu gia khách khanh người. Dương phu nhân nhàn nhạt gật đầu nói, Lâm Bạch ôm quyền nói ra, Triệu Vân Thiên gia chủ, Dương phu nhân. Không cần lại khuyên, Lâm Mộ yêu cầu nói đến rất đơn giản, ai có thể giúp ta đạt được hậu thổ thần lôi quyết ta liền vì ai ở trong Long Thành quyết hiệu lực. Điều kiện này, Lâm Mộ sẽ không thay đổi. Nếu là bát đại gia tộc đều không thể thỏa mãn Lâm Mộ điều kiện này, cái kia Lâm Mộ cũng không nguyện ý lội vũng nước đục này, bát đại gia tộc bên trong bất kỳ một gia tộc nào, Lâm Mộ cũng sẽ không giúp đỡ. Lâm Mộ cáo tử. Triệu gia chủ không cần đưa tiễn. Mặc dù giờ phút này Dương phu nhân trình diện, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ là kiên định nói ra. Nói xong, Lâm Bạch không để ý đến Dương phu nhân cùng Triệu Vân Thiên, trực tiếp mang theo Lâm Dã đi ra Triệu gia. Lâm Bạch là muốn mau rời khỏi, cái này dù sao cũng là tại Triệu gia, Lâm Bạch cùng Lâm Dã thế đơn lực bạc, nếu là một khi triệt để trở mặt, chỉ sợ Lâm Bạch cùng Lâm Dã muốn bình yên đi ra Triệu gia, vậy liền không dễ rồi. Cho nên, Triệu gia đối với Lâm Bạch mà nói, tuyệt không phải đất lành, hay là nhanh chóng rời đi tốt. Triệu Vân Thiên nhìn xem Lâm Bạch trực tiếp rời đi, không có cho Dương phu nhân bất luận cái gì một điểm mặt mũi. Triệu Vân Thiên sắc mặt lập tức âm u hạ xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Quân, đây chính là ngươi lựa chọn người. Tại đấu võ tràng bên trong, hại gia tộc thua nhiều như vậy công trạng. Bây giờ lại không chịu trợ giúp Triệu gia chinh chiến Long Thành quyết. Triệu Quân, đây chính là người ngươi chọn. Ngươi quả thật là một cái sao chổi a. Triệu Vân Thiên giờ phút này đem tất cả nộ khí, toàn bộ vẩy vào Dương Phu trên thân thể người. Nghe thấy lời này, Dương Phu nhân bất đắc dĩ cười khổ. Chính mình mới trở lại Triệu gia không đủ trong chốc lát, làm sao tất cả sai lầm đều là của mình đâu. Dương phu nhân vô lực phản bác, cũng không muốn phản bác, dù sao loại lời này, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Triệu Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Quân, bây giờ khoảng cách Long Thành quyết còn có 5 ngày thời gian, ta tại cho ngươi 2 ngày thời gian, nếu là ngươi không cách nào thuyết phục kiếm ma vì Triệu gia hiệu lực. Như vậy ngươi, cũng không cần lại về Triệu gia rồi.

nhưng là vương gia tổ huấn có mây, pháp quyết này chỉ truyền dòng chính tộc nhân, tuyệt không truyền cho người ngoài. Chúng ta đường ra căn bản không có. Phụ thân vì sao muốn nhường Lâm Bạch cho đường ra một ngày đâu? Đường Nguyệt Chi có chút tò mò hỏi. Cái này vi phụ tự nhiên biết rồi. Tốt, Nguyệt Chi, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyên tâm chuẩn bị Long Thành Quyết. Cái này chính là ta đường ra xoay người một cơ hội. Đây cũng là ta đường ra cá chết lưới rách một lần. Nếu là trận này, cực thắng rồi, ta đường ra liền có thể xoay người. Nếu là thua cuộc, cái kia. Đường Kính Tu sắc mặt kiên nghị, lạnh lùng nói. Đi nghỉ ngơi đi. Đường Kính Tu đi vào phòng khách chính trước đó thời điểm, nói với Đường Nguyệt Chi. Phụ thân. Đường Nguyệt Chi phảng phất nhìn ra Đường Kính Tu tựa hồ tâm sự nặng nề, liền có chút không yên lòng. Thế nhưng là Đường Kính Tu sắc mặt lạnh lùng hạ xuống, nói ra, đi thôi. Đường Nguyệt Chi trông thấy Đường Kính Tu sắc mặt biến huyễn, lúc này không dám nhiều lời, về tới trụ sở của mình bên trong, chuẩn bị Long Thành Quyết. Đường Kính Tu lẻ loi một mình đi vào phòng khách chính bên trong, ngồi ở trên vị, sắc mặt tâm trầm. Hắn ngồi xuống về sau, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hô, Lục Đại Trưởng Lão, có đó không? Ba ba bá. Đường Kính Tu thanh âm rơi xuống sau đó, chủ này sảnh bên trong, thình lình xuất hiện 6 cái bóng đen, bọn hắn mặc dù bị hắc vụ bao vây lấy, nhưng trên thân lại là lộ ra nồng đậm tĩnh mịch mùi. Đường Kính Tu nói ra, đi với ta một chuyến đi. Cái kia Lục Đại Trưởng Lão không nói lời nào, đi theo Đường Kính Tu rời đi đường ra, chẳng biết đi đâu. Thiền gia. Phòng khách chính bên trong. Cái gì? Dã thú ném đi. Tiền Hưu Tài trừng mắt phía dưới 4 vị thanh niên võ giả, mặt mũi tràn đầy lửa giận nói, dã thú làm sao sẽ ném đâu? Đây là có chuyện gì? Cái kia 4 vị thanh niên võ giả run rẩy nói, hồi bẩm Tiền Hưu Tài đại nhân, dã thú là bị đường ra một cái tên là Lâm Bạch khách khanh cưỡng ép mang đi, hắn thực lực cao thâm, chúng ta không phải là đối thủ a. Từ hôm qua Lâm Bạch mang đi Lâm gia sau đó, cái này 4 cái võ giả đồng thời không có gấp trở về tiền ra, mà là ở trong Hắc Thủy Thành tìm hiểu tin tức, cuối cùng hao tốn không ít công trạng, rốt cục tra được Lâm Bạch tung tích. Xác định thân phận của Lâm Bạch sau đó, bọn hắn mới trở lại tiền ra hồi báo chuyện này. 4 người này cũng coi là thông minh, nếu là bọn họ liền thân phận của Lâm Bạch cũng không biết, trực tiếp trở về tiền ra nói dã thú mất đi. Cái kia đoán chừng Tiền Hữu Tài dưới cơn nóng giận, liền muốn đem bọn hắn ném đi cho ăn thực kim thú rồi. Tiền Hữu Tài âm thanh lạnh lùng nói, đường ra khách khanh. Lâm Bạch. Hừ hừ, thật là lớn tờ đơn, thế mà cướp người cướp được ta tiền ra trên đầu. Đi, chúng ta đi đường ra đem người muốn trở về. Tiền Hữu Tài lập tức mang theo tiền ra võ giả, rời đi tiền ra, thẳng đến đường ra mà đi. Đi vào đường ra, Tiền Hưu Tài nói rõ nguyên do sau đó, đường ra trưởng lão thần sắc cổ quái. Bởi vì giờ khắc này đường ra trưởng lão đều nhận được Đường Kính Tu mệnh lệnh, nhất định phải thiện đãi Lâm Bạch. Mà đường ra trưởng lão nhìn lên, Tiền Hưu Tài rõ ràng là kẻ đến không thiện, liền nói thác Lâm Bạch ra ngoài, cũng không tại đường ra bên trong. Thế nhưng là Tiền Hưu Tài không buông tha, có một bộ phải đại náo đường ra dáng vẻ. Tiền Hữu Tài, Tiền Huynh, ta mới nói, Lâm Bạch khách khanh ra ngoài rồi, cũng không tại đường ra bên trong. Đường ra nhị ra Đường Kính Duyên bất đắc dĩ nói với Tiền Hữu Tài. Tiền Hữu Tài cùng Đường Kính Duyên cũng coi là quen biết đã lâu, hai người này đều là trong Hắc Thủy Thành hoàn khố tử, ỷ vào gia tộc của mình ở trong Hắc Thủy Thành có tiền có thế, đã từng cũng là số danh chiêu lấy nhị thế tổ. Mà sau đó hai người sau khi thành niên, liền một mực tại bữa buộn đấu võ tràng. Tiền Hưu Tài là tiền gia tại đấu võ tràng bên trong quản sự. Đường Kính Duyên chính là đường gia tại đấu võ tràng bên trong quản sự. Cho nên, hai người coi như nhận biết. Tiền Hưu Tài mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, hừ, Đường Kính Duyên, ngươi thiếu cho ta nói những lời nhảm nhí này, lập tức đem Lâm Bạch giao ra, bằng không mà nói, ta hôm nay phá hủy ngươi đường ra môn biển. Đường Kính Duyên một mặt bất đắc dĩ nói, ta mới nói, Lâm Bạch không tại, ngươi để cho ta như thế nào giao ra? Vậy ta mặc kệ, tiền hữu tải giống giận nói ra. Mà đang lúc này, nơi xa một cái nam tử áo trắng cùng một cái thân hình hán tử khôi ngô, từng bước một đi tới. Bọn hắn có vẻ như muốn rời khỏi đường ra. Giữa đường qua cửa miệng thời điểm, nam tử áo trắng kia tùy ý nhìn thoáng qua tiền hữu tải, liền đã mất đi hứng thú, tiếp tục đi về phía trước. Giờ phút này đi theo tiền hữu tải phía sau cái kia bốn vị thanh niên võ giả, lập tức sợ hãi kêu lấy nói ra, hắn, chính là hắn, tiền hữu tải đại nhân, hắn chính là Lâm Bạch. Cái kia bốn vị thanh niên võ giả thình lình liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Bạch. Tiền hữu tải lập tức ngẩng đầu nhìn lại, không chỉ có nhìn thấy Lâm Bạch, càng là nhìn thấy Lâm Dã. Tiền hữu tải hai mắt lóe lên, mắt lộ ra hung quang, ngăn tại Lâm Bạch trước mặt, lạnh giọng đối Lâm Bạch phía sau Dã Thu nói ra, Dã Thú, ngươi một mình rời khỏi gia tộc, phải bị tội gì? Cùng ta trở về, lao tử thật tốt thu thập ngươi. Tiền hữu tải một mặt hung ác nói với Lâm Dã. Lâm Dã nhìn thấy tiền hữu tải, thần sắc lộ ra một tia hoảng sợ cùng sợ hãi, hắn toàn thân cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên, hiển nhiên là đối với tiền hữu tài hoảng sợ đến cực hạn. Lâm Bạch nhìn lên Lâm Dã bộ dáng, khẽ cười nói, bất quá là một cái chỉ là tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả mà thôi, Lâm Dã, ngươi sợ hắn làm gì? Lâm Dã nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, trên mặt sợ hãi hơi chút giảm bớt rất nhiều, nhìn chằm chằm tiền hữu tài, ổn định thần sắc. Tiền hữu tải thời khắc này tầm mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi bất quá là một cái đường ra chỉ là khách khanh, ngươi dám đến ta tiền ra cướp người. Liền xem như đường ra, tại ta tiền ra trước mặt, cũng không dám như vậy làm càn. Tiền hữu tải cắn răng nghiến lợi nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, đường ra là không dám ở ngươi tiền ra trước mặt như vậy làm càn, nhưng ta Lâm Bạch làm. Đã ngươi tới, vậy ta vừa vặn nói rõ với ngươi một cái. Từ nay về sau, Dã Thú liền không ở là các ngươi tiền gia võ giả, hắn là người của ta. Mà lại, hắn cũng không gọi Dã Thú, hắn có tên của mình, gọi Lâm Dã. Ta xin khuyên tiền gia đừng tới trêu chọc ta, bằng không mà nói, ta sẽ để cho tiền gia cả đời hối hận. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem tiền hữu tài nói ra. Tiền hữu tài nghe chút. Ha ha cười như điên, Lâm Dã. Ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng cho hắn đi một cái tên người, hắn chính là một người sao. Ta cho ngươi biết, xuất sinh mãi mãi cũng là xuất sinh. Cho dù có danh tự, hắn cũng là một cái xuất sinh. Một cái xuất sinh liền nên ngồi xổm ở góc tường, trong nhà hộ viện. Tiền hữu tài lạnh lùng nói với Lâm Bạch. Lâm Dã nghe thấy tiền hữu tài những lời này, có vẻ như nghe hiểu một chút, sắc mặt có chút phẫn nộ. Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói, ta khó được cùng ngươi nói nhảm, cút cho ta. Tiền hữu tải cười nói, ta đi cũng được, Dã Thú ta muốn dẫn đi. Lâm Bạch dáng tươi cười băng lãnh, ta khuyên ngươi không muốn muốn chết. Tiền hữu tải đã từ Lâm Bạch nụ cười lạnh như băng bên trong, cảm thấy Lâm Bạch dí uy hiếp. Giống như là tiền hữu tải nếu là tiếp tục hung hăng cản quấy mà nói, Lâm Bạch liền sẽ giết hắn một dạng. Chương 2730, Lâm Dã lửa giận. Ta khuyên ngươi, không muốn muốn chết. Lâm Bạch cười nói với tiền hữu tài, nhưng là tiền hữu tài nhìn ra được, Lâm Bạch trong tươi cười, tràn đầy băng lãnh, tràn đầy uy hiếp. Để cho người ta trông thấy cái nụ cười này, trong nháy mắt tâm thần lạnh buốt. Tiền hữu tài ra vẻ trấn tĩnh cười nói, ha ha ha, muốn chết. Ngươi dám giết ta sao? Ta thế nhưng là tiền gia dòng chính võ giả, bây giờ tiền gia gia chủ, chính là ta Đường ca. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta dám cam đoan, tiền gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại, nhường Dã Thú theo ta đi, bằng không mà nói, tiền gia lửa giận, ngươi không chịu nổi. Tiền hữu tài chấn định nói với Lâm Bạch, lửa giận của ta, tiền gia cũng không chịu nổi. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, ta cũng khó được cùng ngươi nhiều lời, ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở, cút ngay cho ta. Bằng không mà nói, ta liền giết ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm tiền hữu tài, cái kia một đôi băng lãnh đồng tử như muốn ăn người đồng dạng ác độc. Một. Lâm Bạch trong miệng nhẹ nhàng hô. Tiền Hưu Tài vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không tin rồi, tại đường ra đại môn chỗ, ngươi dám giết ta, ta thế nhưng là Hắc Thủy Thành tám đại gia tộc một trong tiền gia dòng chính. Lâm Bạch hô. Hai. Hô câu nói này thời điểm, Lâm Bạch tay đã nhẹ nhàng đặt tại túi chữ vật phía trên. Túi chữ vật nứt ra một cái lô khe hở, từ trong đó một thanh băng lạnh vô tình lợi kiếm, ngay tại dục dịch. Tiền Hưu Tài sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa, nói với Đường Kính Duyên, Đường Kính Duyên, nếu là ta tại ngươi đường ra cửa ra vào có cái gì sơ suất, ngươi đường ra giao nổi trách nhiệm sao? Đường Kính Duyên sững sờ, có chút khó làm. 3. Lâm Bạch lúc này, lập tức hô lên cái thứ 3 số lượng. Làm số lượng hô lên trong một chớp mắt, Lâm Bạch trong túi trữ vật bay ra một thanh lợi kiếm, rơi vào trong tay, một luồng ngập trời kiếm uy, một luồng ngập trời kiếm ý, đồng thời công kích khổng lồ. Tiền Hưu Tài cảm thấy một luồng mãnh liệt tử vong nguy cơ, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra bảo vật, giận dữ hét. Tốt lắm, vậy ta đến muốn nhìn ngươi một chút một cái chỉ là tử nghịch cảnh thất trọng võ giả, làm sao có thể đánh bại ta vị tử nghịch cảnh cửu trọng này võ giả. Tới đi. Tiền Hưu Tài cắn răng một cái, dự định cá chết lưới rách. Mà liền trong một sát na này, tại Lâm Bạch phía sau một mực trầm mặc Lâm Dã, đột nhiên nhảy lên mà ra. Như lôi đình lực lượng, mãnh kích tại Tiền Hưu Tài trên ngực. Tiền Hưu Tài chỉ cảm thấy trước mặt tối đen, ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Dã tựa như nồi đất đồng dạng đánh năm đấm, chữ câu câu đánh xuyên hắn tất cả phòng ngự, đánh chúng vào trên lồng ngực của hắn. Bành! Tiền Hưu Tài lập tức bay rớt ra ngoài, chật vật rơi vào ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi, mặt như gan heo, cực kỳ khó coi. Hắn đến trên mặt đất, ngẩng đầu giống giận đối Lâm Dã quát, xuất sinh! Ngươi tên xuất sinh này lại dám ra tay với ta. Lâm Dã mặt mũi tràn đầy lửa giận, toàn thân sát khí, một quyền đánh bay Tiền Hưu Tài sau đó, ngay sau đó đối với hắn đi tới. Lâm Bạch trông thấy Lâm Dã xuất thủ, mà lại Lâm Dã sát ý ngập trời, cũng là sửng sốt một chút. Nguyên lai, Lâm Dã trong lòng, đã sớm đối Tiền Hưu Tài bất mãn. Chỉ là bây giờ Lâm Bạch xuất hiện, giải khai Tiền gia đối Lâm Dã gông xiềng. Giờ phút này nhường Lâm Dã rốt cục nhận rõ ràng chính mình. Ngươi muốn làm gì? Không cho phép qua đây. Dừng lại. Tiền Hưu Tài nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem Lâm Dã từng bước một đi tới, thần sắc hoảng sợ, thân thể không ngừng xê dịch, muốn rời xa Lâm Dã. Mà Lâm Dã đi qua, nắm lên Tiền Hưu Tài một con đùi, hung hăng quăng lên đến, trùng điệp đập xuống đất. Phanh phanh phanh. Lâm Dã bắt lấy Tiền Hưu Tài một con đùi, không ngừng trên mặt đất đập mạnh, tùy theo Tiền Hưu Tài trong miệng truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đường Kính Duyên giờ phút này đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch khách khanh, giao huấn một chút là được rồi, có thể ngàn vạn không thể xảy ra án mạng à, bằng không mà nói, Tiền Hưu Tài nếu là chết tại đường ra cửa ra vào, chỉ sợ Tiền gia sẽ không từ bỏ ý đồ à. Lâm Bạch nói ra, không sao cả. Lâm Bạch nhìn xem tức giận Lâm Dã, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mà vừa lúc này, đường ra cửa ra vào bên ngoài trong tầng mây, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, hừ hừ, ban ngày ban mặt, vậy mà làm tổn thương ta Tiền gia võ giả. Ngươi đường ra muốn chết sao? Cái này gầm lên giận dữ truyền đến, nương theo lấy một luồng lực lượng kinh khủng ba động rơi xuống. Trực tiếp đem Lâm Dã đánh bay ra ngoài, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch vị Lâm Dã đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia trong tầng mây, đi xuống một vị không giận tự uy nam tử trung niên, người mặc một thân thanh bảo, sợi tóc bay múa, lực lượng ngập trời. Không xong, Tiền gia gia chủ đến rồi. Đường Kính Duyên sắc mặt lóe lên, thấp giọng nói ra. Người này đương nhiên đó là Tiền gia gia chủ. Tên là Tiền Đa Kim. Tiền Đa Kim rơi ở trước mặt Tiền Hưu Tài, tùy theo tại trên đường phố, vừa có một đám tiền gia võ giả, tùy theo mà tới. Tiền Hưu Tài sưng mặt sưng mũi từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Tiền Đa Kim, khóc lóc kể lể lấy hô, Đường ca cứu ta, Đường gia dung túng khách khanh, muốn giết ta à? Đường ca, Đường gia quá phận rồi, hoàn toàn không đem chúng ta Tiền gia để vào mắt, nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ Hắc Thủy Thành này liền không có chúng ta Tiền gia nơi sống yên ổn rồi. Đường ca, ngươi phải làm chủ cho ta a. Tiền Hữu Tài nhìn xem Tiền Đa Kim, vội vàng khóc lóc kể lể lấy. Đường Kính Duyên giờ phút này đi ra ngoài, ôm quyền cười nói, Đường Kính Duyên gặp qua Tiền gia chủ. Tiền Đa Kim sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói ra, lão phu lần này đến đây, không muốn cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm, giao ra dạ thú, chúng ta lập tức rời đi. Cái này Đường Kính Duyên có chút khó khăn. Lâm Bạch giờ phút này nói ra, nếu là ta không giao đâu. Tiền Đa Kim nhìn xem Lâm Bạch, sắc mặt băng lãnh nói, ngươi chỉ là một cái tử nghịch cảnh thất trọng võ giả, chẳng lẽ cứ như vậy không sợ chết, nhất định phải đến trêu chọc Tiền gia sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta cùng nhau đi tới, trêu chọc cường địch nhiều lắm, mà tại ta cường địch trước mặt, ngươi Tiền gia bất quá chỉ là một con tôm nhỏ mà thôi. Không nên quá cảm thấy mình là thứ gì, kỳ thật, ngươi vốn cũng không phải là cái thứ gì. Lâm Bạch miệt thị nói với Tiền Đa Kim. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tiền Đa Kim tức giận quát. Một luồng vấn đỉnh cảnh khí tức cường đại, lập tức ép hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch giờ phút này hai mắt lóe lên, thần sắc băng lãnh. Mà đúng lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm, tại hạ đấu võ trưởng quản sự Thái Dực, gặp qua chủ nhà họ Tiền, gặp qua Đường gia nhị gia. Nghe thấy thanh âm này, Đường Kính Duyên cùng Tiền Đa Kim đều là nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đúng lúc nhìn thấy Thái Dực đi tới. Thái Dực. Tiền Đa Kim thần sắc cổ quái. Mà Đường Kính Duyên cũng là không hiểu rõ, vì sao Thái Dực sẽ đến Đường gia. Thái Dực đi tới, không nhìn Tiền Đa Kim cùng Đường Kính Duyên về sau, vừa cười vừa nói, Lâm Bạch, đi với ta một chuyến đi, có người muốn gặp ngươi. Lâm Bạch khẽ cười nói, vừa vặn. Ta cũng muốn đi tìm ngươi. Lâm Bạch hôm nay rời đi Đường gia, nguyên bản là muốn đi tìm Thái Dực. Thế nhưng là không đợi đi ra Đường gia, liền gặp Tiền Hữu Tài. Vậy thì mời đi. Thái Dực cười nói. Tiền Đa Kim giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói, Thái Dực quản sự, ta cùng Lâm Bạch còn có chút việc tư xử lý, có thể hay không chờ ta xử lý tốt, lại để cho Lâm Bạch cùng ngươi rời đi. Có thể. Chờ lâu một hồi. Thái Dực khẽ cười nói, ta là có thể chờ lâu một hồi, nhưng là muốn gặp hắn người, không phải một cái ưa thích chờ đợi người. Tiền Đa Kim cười nói, ha ha ha, vậy ta liền hiếu kỳ rồi, người này đến tột cùng là ai a? Chẳng lẽ ở trong Hắc Thủy Thành, còn có so lão phu thân phận càng thêm tôn quý người sao? Thái Dực khẽ cười nói, thành chủ đại nhân, Triệu Vô Cực. Tiền Đa Kim nghe chút, sắc mặt lập tức sợ hãi bắt đầu. Thái Dực cười nói, Tiền Đa Kim gia chủ, không biết ngươi cảm thấy thành chủ đại nhân thân phận địa vị so với ngươi bắt đầu, xem như cao hơn ngươi quý. Tiền Đa Kim sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, một bụng lửa giận nhưng lại không biết hướng địa phương nào phát tiết. Chương 2731, Thành chủ triệu kiến. Thái Dực ý cười liên tục nhìn xem Tiền Đa Kim, khẽ cười nói, Tiền gia chủ. Ta biết ngươi Tiền gia ở trong Hắc Thủy Thành chính là số một số hai đại gia tộc, quyền cao chức trọng, không thể trêu chọc. Có lẽ ngươi cũng cảm thấy, liền xem như Tiền gia cùng Triệu gia khai chiến, cũng chưa chắc thất bại. Nhưng là Tiền gia chủ, ta bây giờ nhất định phải nhắc nhở ngươi một cái. Lão thành chủ bây giờ đã là kẻ sắp chết, nhưng là một thân tu vi vẫn còn, nếu là giờ phút này Tiền gia trêu chọc tới Lão thành chủ. Ta muốn. Hắn không để ý chút nào nhiều kéo mấy người cùng một chỗ chôn cùng đi. Thái Dực vừa cười vừa nói. Tiền Đa Kim nghe đến đó, tự nhiên cũng minh bạch Thái Dực lời nói bên trong ý tứ. Nghe đồn, Lão thành chủ thể nội thương thế không cách nào chữa trị, đã không còn sống lâu trên đời rồi, mặc dù có tổn thương, nhưng Lão thành chủ một thân tu vi vẫn còn, bây giờ thời khắc sắp chết, nếu người nào quất đi treo chọc hắn. Dù sao hắn đều là một cái sắp chết người, nhiều kéo mấy cái đệm lưng, có cái gì không tốt. Tiền Đa Kim cười một tiếng, sao dám? Nếu hôm nay là lão thành chủ yếu gặp Lâm Bạch, vậy lão phu tự nhiên không dám lưu thêm. Mời đi. Thiên Đa Kim mỉm cười, không có tại ngăn cản Thái Dực. Thái Dực khẽ cười nói, mời đi, Lâm Bạch khách khanh. Lâm Bạch khẽ cười nói, chúng ta đi, Lâm Dã. Lúc này, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã, đi theo Thái Dực đi xa. Tiền Đa Kim các loại Thái Dực sau khi rời đi, sắc mặt lúc này mới bỗng nhiên lạnh nhạt hạ xuống, lặng lẽ nhìn thoáng qua đường ra sau đó, mang theo Tiền Gia võ giả quay trở về Tiền Gia, Tiền Hưu Tài cũng theo đó mà đi. Đường Kính Duyên trông thấy Tiền Đa Kim rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, trở về đường ra, đồng thời nói rõ hôm nay đường ra không tiếp khách, cho dù gì khách nhân đến đây bái phỏng, đều hết thể không thấy. Lâm Bạch cùng Thái Dực đi tại Hắc Thủy Thành trên đường phố, một đường hướng đi Phủ Thành Chủ. Trên đường đi, Lâm Bạch cùng Thái Dực đều là không có mở miệng. Lâm Bạch lúc này hỏi, Thái Dực quản sự, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Thái Dực gật đầu cười nói, Kiếm Ma huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ta nha, ta cũng là hành động bất đắc dĩ à. Ta thừa nhận, thân phận của ngươi đích thực là ta cáo chi Triệu gia cùng Đường gia. Nhưng là ta cũng rất bất đắc dĩ a. Lao thành chủ Triệu Vô Cực chính là Triệu gia võ giả, hắn ra mặt phái người tới tìm ta, để cho ta cáo chi thân phận của ngươi cho Triệu gia, ta há có thể không theo. Vừa rồi ta cũng đã nói, Lao thành chủ bây giờ sắp chết, nhưng tu vi vẫn còn, nếu là chọc hắn không cao hứng, chỉ sợ hắn thật sẽ dưới cơn nóng giận, đại khai sát giới. Đến mức Đường gia, Đường Nguyệt Chi cô nương nguyên bản đã đoán ra thân phận của ngươi rồi, Đường gia chủ cùng Đường Nguyệt Chi đi vào đấu võ tràng điều tra chuyện của ngươi, căn bản không có hỏi nhiều ta lời gì. Đường Kính Tu lão hồ ly kia, vẹn vẹn từ ánh mắt của ta bên trong liền xác định thân phận của ngươi. Ta có biện pháp nào? Thái Dực bất đắc dĩ nói. Nghe thấy Thái Dực mà nói, Lâm Bạch rốt cục xác định, thân phận của mình tiết lộ sự tình. Quả thật là đấu võ tràng truyền đi. Nguyên bản đêm qua Triệu gia tìm tới Lâm Bạch, khi đó Lâm Bạch liền có chút cổ quái, Triệu gia tại sao lại biết thân phận của hắn. Lâm Bạch trầm tư suy nghĩ một đêm, ban giá cùng mập mạp đại thúc hẳn là sẽ không bán Lâm Bạch, bởi vì bọn hắn cùng Triệu gia nguyên bản liền chưa quen thuộc, Triệu gia chỉ sợ cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hai người này một chút. Đến mức Đường Nguyệt Chi, nàng tự nhiên cũng không có khả năng nói ra thân phận của Lâm Bạch. Như vậy cũng chỉ có một địa phương, đó chính là đấu võ tràng. Tại đấu võ tràng bên trong, có thể biết Lâm Bạch thân phận võ giả, vậy cũng chỉ có đấu võ tràng quản sự, Thái Dực rồi. Hôm nay Lâm Bạch vốn là muốn rời khỏi đường ra, đi tìm Thái Dực hỏi thăm rõ ràng, cũng có hưng sư vấn tội cảm giác đi. Thế nhưng là vẫn chưa ra khỏi đường ra đại môn, liền bị Tiền Hưu Tài ngăn lại. Sau đó Tiền Đa Kim xuất thủ, nhường Lâm Bạch thân hãm khốn cảnh. Cũng may Thái Dực ra mặt, giải Lâm Bạch khẩn cấp, bây giờ cũng làm cho Lâm Bạch không cách nào tại nhiều hơn trách cứ Thái Dực rồi. Mà lại Thái Dực cũng nói, chính là Lao Thành chủ Triệu Vô Cực nhường hắn cáo chi thân phận của mình cho Triệu gia. Đối mặt Lao Thành chủ, Thái Dực mặc dù là đấu võ tràng quản sự, nhưng hắn không thể không bán Lao Thành chủ mặt mũi này a. Lâm Bạch hỏi, nếu Lao Thành chủ đã để ngươi đem thân phận của ta cáo chi Triệu gia, như vậy hôm nay vì sao Lao Thành chủ còn muốn gặp ta đây? Thái Dực cười nói, có lẽ là bởi vì ngươi cùng Triệu gia không có hòa đàm đi. Lâm Bạch sững sờ, nhíu mày không nói. Thái Dực thấp giọng nói ra, Kiếm Ma huynh đệ, nếu như ta đoán không lầm mà nói, hôm nay lão thành chủ tìm ngươi, hẳn là muốn để cho ngươi tương trợ Triệu gia sự tình. Ngươi cần phải rõ ràng, Long Thành quyết, ai có thể đoạt lấy xoay kỳ, ai chính là Hắc Thủy Thành kế tiếp người cầm quyền. Mà mỗi một cái gia tộc nhiều một vị cường giả tương trợ, vậy liền nhiều hơn một phần nắm chắc. Đấu võ tràng bên trong đấu sĩ cũng là như thế, rất nhiều đấu sĩ đều là đang đợi một cơ hội này. Thái Dực thản nhiên nói, Kiếm Ma huynh đệ, lão phu xem ở cùng ngươi quen biết một trận phân thượng, cũng nhắc nhở ngươi một câu, nếu là lão thành chủ cho ngươi mở giá cả, không phải như vậy lời quá đáng, ngươi hay là không muốn cự tuyệt lão thành chủ tốt. Lao thành chủ dù sao cũng là Triệu gia võ giả, mặc dù hắn giờ phút này phải chết, nhưng hắn vẫn như cũ là Triệu gia võ giả. Hắn tự nhiên hy vọng có thể trông thấy Triệu gia có thể tiếp tục trở thành Hắc Thủy Thành người cầm quyền. Nếu là ngươi không giúp Triệu gia, nói thẳng cự tuyệt Lao thành chủ, ta vừa rồi cũng đã nói, hắn một kẻ hấp hối sắp chết, sự tình gì đều có thể làm được. Thái Dực vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe hiểu Thái Dực lời nói bên trong ý tứ. Lâm Bạch cười nói, đà tạ nhắc nhở. Thái Dực quản sự nói bóng gió là. Lao thành chủ mời ta đi, đây là một trận hồng môn yến sao. Thái Dực cười không nói. Lâm Bạch nói ra, nếu là ta giúp đỡ Triệu gia, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Thế nhưng là nếu là ta cự tuyệt Lao thành chủ, không nguyện ý trợ giúp Triệu gia. Chỉ sợ Lao thành chủ vì giảm bớt phong hiểm, có lẽ hắn sẽ trực tiếp ra tay giết ta, để tránh ta đi trợ giúp gia tộc khác, cho Triệu gia mang đến không cần thiết phong hiểm. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Thái Dực cười nói, kiếm ma huynh đệ, quả nhiên là thông minh hơn người a. Lâm Bạch cười nói, Thái Dực quản sự đã đem lời nói được rõ ràng như vậy rồi, nếu là ta còn nghe không hiểu, vậy ta chẳng phải là một cái đồ đần sao. Thái Dực mỉm cười, nếu kiếm ma huynh đệ minh bạch, vậy liền tốt nhất rồi. Đi thôi, phía trước chính là phủ thành chủ rồi. Lâm Bạch cùng Thái Dực sánh vai đi đến. Nhìn thấy phía trước một lối đi phía trên, cách mỗi 10 bước liền đứng đấy một vị người mặc áo giáp tướng sĩ, cầm trong tay trường qua, sắc mặt trang nghiêm, uy nghiêm không thôi. Đi vào cái này một lối đi, đi vào cuối cùng phía trên, chính là phủ thành chủ rồi. Thái Dực mang theo Lâm Bạch đi vào, trực tiếp đi tìm được Triệu Vô Cực. Đi vào một cái trong hồ ngoài đỉnh, Thái Dực ôm quyền nói ra, thành chủ đại nhân, tại hạ Thái Dực, phụ mệnh đem kiếm ma Lâm Bạch đưa đến. Đa tạ, Thái Dực, ta đã phân phó người chuẩn bị xong ban thưởng, ngươi xuống dưới lĩnh thưởng sau liền có thể rời đi. Lâm Bạch, vào đi. Trong hồ trong đỉnh, truyền tới một cái âm trầm thanh âm nam tử. Đúng. Thái Dực lên tiếng, quay người rời đi. Tại rời đi thời điểm, Thái Dực cho Lâm Bạch một ánh mắt, ra hiệu Lâm Bạch không nên đắc tội Triệu Vô Cực. Lâm Bạch ngầm hiểu, hướng đi trong hồ đình. Chương 2732, Hắc Thủy Thành Chủ. Triệu Vô Cực. Thái Dực rời đi, Lâm Bạch liền nói với Lâm Dã, Lâm Dã, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, không cần loạn đi. Lâm Dã ngẩng đầu nhìn về phía trong hồ đình, cách trong hồ trong đình xa mỏng, Lâm Dã lờ mờ có thể trông thấy trong đó một người nam tử trung niên, toàn thân tản ra ngập trời lực lượng ba động. Lâm Dã lôi kéo Lâm Bạch, cái kia trong đồng tử tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn bị Lao thành chủ Triệu Vô Cực làm cho sợ hãi. Lâm Bạch an ủi, không có việc gì, ngươi ở chỗ này chờ ta liền tốt. Lâm Dã có chút lo lắng nhìn xem Lâm Bạch, thế nhưng là tùy theo, hắn hay là buông lỏng ra Lâm Bạch cánh tay. Lâm Bạch cất bước đi đến, đi vào trong hồ đình bên ngoài, ôm quyền nói ra, tại hạ Lâm Bạch, gặp qua thành chủ đại nhân. Trong hồ trong đình, tứ phía xa mỏng rủ xuống, gió nhẹ phiêu khởi, Lâm Bạch mơ hồ có thể trông thấy giờ phút này một người nam tử trung niên ngồi trong hồ trong đình, uống một mình tự rót. Vào nói lời nói đi. Triệu Vô Cực thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đúng. Lâm Bạch lên tiếng, hướng đi trong hồ đình, vung lên xa mỏng, nhìn thấy Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ngồi trong hồ đình bồ đoàn bên trên, trước mặt trưng bày một cái bàn nhỏ, trên đó để đó một cái bầu rượu, hai cái chén rượu, giờ phút này hắn chính đoan lên một cái chén rượu, uống một mình tự rót. Mà tại Lâm Bạch trông thấy Triệu Vô Cực thời điểm, liền kinh ngạc phát hiện, Triệu Vô Cực sắc mặt trắng bệnh, loại này tái nhợt, cũng không phải là trọng thương mất máu quá nhiều tái nhợt, mà giống như một cái tử thi một dạng tái nhợt. Tái nhợt đến làm cho người đáng sợ. Lâm Bạch tâm thần rung động, đi đến Triệu Vô Cực đối diện, ngồi xuống. Triệu Vô Cực bưng rượu lên ấm, cho Lâm Bạch rót một chén rượu, nhẹ nhàng nói ra, ta nghe nói, ngươi cùng Triệu gia đàm phán không thành sao. Ngươi không nguyện ý tương trợ Triệu gia phải không? Thiên về một bên rượu, Triệu Vô Cực lập tức mở miệng nói ra. Như vậy đơn giản rõ ràng liền đi thẳng vào vấn đề, điều này cũng làm cho Lâm Bạch có chút xử trí không kịp đề phòng. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng nói, Lâm Mộ nguyên bản liền không phải Hắc Thủy Thành võ giả, vẹn vẹn nơi đây một cái khách qua đường, ta cũng không nguyện ý dính vào trong Hắc Thủy Thành thế lực phân tranh. Nhưng là ta cũng không có minh xác cự tuyệt Triệu gia. Ta đã nói rồi, ai có thể cho ta hậu thiên thần lôi quyết, ta liền có thể vì ai ở trong Long Thành quyết hiệu lực. Nếu thành chủ đại nhân hôm nay muốn gặp ta, cái kia gia chủ Triệu gia nhất định là đem yêu cầu của ta cáo chi thành chủ đại nhân đi. Lao thành chủ đổ đầy một chén rượu, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp được, nhẹ nhàng uống một ngụm. Lao thành chủ Triệu Vô Cực nói ra, ngươi muốn hậu thổ thần lôi quyết, chuyện này quá mức hà khắc rồi, trên cơ bản khó mà làm được. Đổi một cái đi. Lâm Bạch đặt chén rượu xuống, nói khẽ, trừ cái đó ra, Lâm Mộ ở trong Hắc Thủy Thành không cầu gì khác. Nếu không có hậu thổ thần lôi quyết, Lâm Mộ sẽ không giúp đỡ bất kỳ một gia tộc nào. Lao thành chủ Triệu Vô Cực cười nói, hậu thổ thần lôi quyết, hậu thổ thành, vương gia. Lâm Bạch, ngươi cũng đã biết Lao phu thương thế trên người, là như thế nào tới. Lâm Bạch nhíu mày lắc đầu. Làm Lâm Bạch đi vào Hắc Thủy Thành sau đó, liền nghe nói Triệu Vô Cực nhận lấy cái chết sự tình. Nhưng là cho đến ngày nay, Lâm Bạch cũng không biết vì sao Triệu Vô Cực hội thụ thương. Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, ngay trước mặt Lâm Bạch, xốc lên bộ ngực mình bên trên quần áo. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Triệu Vô Cực trên ngực, có một mảnh cháy đen, trong đó huyết nhục đều đã hư thối, không cách nào khép lại. Trông thấy thương thế này, Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Cái này tựa hồ là một loại nào đó sét đánh tạo thành. Triệu Vô Cực cho Lâm Bạch nhìn thoáng qua sau đó, liền nói ra, thương thế này chính là vương gia một vị lao tổ lưu lại. Lâm Bạch tò mò hỏi, là thần lôi sao? Triệu Vô Cực cười nói, là ngũ lôi chính pháp. Ngũ lôi chính pháp? Lâm Bạch nhíu mày không hiểu. Triệu Vô Cực nói ra, Lâm Bạch, làm ta từ đấu võ tràng biết được thân phận của ngươi sau đó, ta cũng làm cho đấu võ tràng cùng Triệu gia đi điều tra qua ngươi. Ta luôn miệng nói chính mình là Hắc Thủy Thành khách qua đường, điểm này ta minh bạch, ta cũng đoán được, ngươi đến Hắc Thủy Thành chính là vì Hắc Thủy Thần lôi quyết. Tại tăng thêm ngươi từng tại đấu võ tràng bên trong thi triển qua thanh mục thần lôi quyết. Như vậy ngươi bây giờ bên người liền tu luyện hai loại thần lôi. Một loại Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, một loại Thanh Mục Thần Lôi Quyết. Mà ngươi bây giờ lại như thế muốn có được Hậu Thổ Thần Lôi Quyết. Hiển nhiên, ngươi cũng biết bộ công pháp này. Phải không? Triệu Vô Cực nói ra. Lâm Bạch cái hiểu cái không cười một tiếng, cũng không có thừa nhận, cũng không có phản bác, lập lờ nước đôi. Triệu Vô Cực gấp nói tiếp, đã ngươi biết bộ công pháp này, vậy ngươi nên rõ ràng. Cái này chính là nguồn gốc từ tại thượng cổ ngũ hành tông tuyệt học, tên là ngũ hành kinh. Ngũ hành kinh, có cơ sở thiên, thần lôi thiên. Cơ sở thiên, chính là ngũ hành kinh căn cơ sở tại, không có tu luyện qua cơ sở thiên võ giả, gượng ép tu luyện sau phiến thiên trường, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Tại ngũ hành kinh quyển thứ 2 thần lôi thiên bên trong, phân làm 5 quyển, theo thứ tự là thanh mục thần lôi quyết. Hậu thổ thần lôi quyết, hắc thủy thần lôi quyết, ly hỏa thần lôi quyết, cùng với hoàng kim thần lôi quyết. Mà tại thời đại thượng cổ, ngũ hành kinh quyển thứ 2 ngũ hành thần lôi quyết bên trong, còn có một chiêu có thể đem 5 loại thần lôi vận dụng đến cực hạn thần thông võ kỹ. Cái này liền coi như ngũ lôi chính pháp. Triệu Vô Cực chậm rãi cho Lâm Bạch giảng thuật. Lâm Bạch cũng là rất nghiêm túc nghe, mặc dù Lâm Bạch tu luyện ngũ hành thần lôi quyết, nhưng là đối với ngũ hành thần lôi quyết hiểu rõ cũng không nhiều. Ngũ lôi chính pháp, chính là ngũ hành thần lôi quyết trung cực áo nghĩa, cũng là ngũ hành thần lôi quyết bên trong duy nhất một chiêu thần thông võ kỹ, uy lực cực lớn, một khi thi triển, ngũ lôi hoành đỉnh, nhân thần câu diện. Thân chúng ngũ lôi chính pháp võ giả, thương thế không cách nào khép lại, vết thương không cách nào chuyển biến tốt đẹp, kinh mạch không cách nào trọng tụ, đan điền không cách nào chữa trị. Nói cách khác, một khi ngũ lôi chính pháp đánh trúng cựu nhân, người này liền hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như may mắn tránh được một kiếp,

nếu là có thể mà nói, Đường Gia có thể lôi kéo đến Đông Châu học cung thánh tử, ngày sau liền xem như tại Bắc Châu lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, chúng ta cũng có thể đi Đông Châu. Đông Châu thế nhưng là so Bắc Châu càng thêm phồn thịnh chi địa a. Nếu có thể đem gia tộc di chuyển đến Đông Châu đi, ta Đường Gia tất nhiên có thể đi đến một cái cao hơn đỉnh phong. Ba vị trưởng lão nghĩ đến chỗ này liền mặt mày hớn hở nói. Chương 2735, Hậu Thổ Thần Lôi. Đường Kính Tu sắc mặt trắng bệnh, nhưng trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Hắn nói ra, đúng vậy à, nếu là có thể đi Đông Châu, vậy đối với Đường Gia mà nói tự nhiên là tốt nhất. Bắc Châu Hắc Thủy Thành, bất quá là Bắc Châu đại địa phía trên một cái không lọt mắt xanh địa phương, mà tại Đông Châu phía trên, cương vực rộng lớn, tài nguyên phong phú, so với Bắc Châu đại địa tốt hơn quá nhiều rồi. Chỉ bất quá đáng tiếc, vị này Đông Châu Thánh Tử có vẻ như vẻn vẹn đến Bắc Châu du lịch, hắn chỉ sợ sẽ không ứng lấy lưu tại Hắc Thủy Thành, càng sẽ không vì Đường Gia hiệu lực. Đường Kính Tu lắc đầu nói ra, thân là Đường Gia gia chủ, hắn tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Đường Kính Tu trong lòng mười phần minh bạch, bây giờ có thể xin mời Lâm Bạch xuất thủ một lần, đều đã không dễ dàng, còn nếu là còn muốn nhường hắn tiếp tục lưu lại Đường Gia hiệu lực, vậy đơn giản là người si nói ngọng. Trừ phi là cho Lâm Bạch một cái thiên đại dụ hoặc, bằng không mà nói, hắn quả quyết không có khả năng lưu lại. Ba vị trưởng lão cũng biết muốn kéo lũng một vị Đông Châu học cung thánh tử, cực kỳ gian nan. Đường Kính Tu giờ phút này nói ra, mặt khác, ba vị trưởng lão, Nguyệt Trì, Lâm Bạch chính là Đông Châu học cung thánh tử tin tức, hắn tự nhiên không có công bố ra, vậy chúng ta cũng không cần điểm phá. Liên liên đấu võ tràng cáo chi ta tin tức này thời điểm, cũng nói qua, tận lực không muốn bại lộ Đông Châu học cung thánh tử hành tung. Ba vị trưởng lão cười nói, ba người chúng ta từ hậu thổ thành trở về, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều muốn thương thế, chờ lần này Long Thành quyết sau đó, chúng ta liền muốn bế quan chữa thương, cũng sẽ không xảy ra đi gặp khách, càng sẽ không xông loạn thân phận của Lâm Bạch. Đường Nguyệt Chi giờ phút này cũng biểu thị nói, yên tâm đi, cha, nếu hắn không nguyện ý bại lộ thân phận của mình cùng hành tung, ta tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Ba vị trưởng lão nói với Đường Nguyệt Chi, Nguyệt Chi, ngươi là Đường gia đại tiểu thư, cùng vị Lâm Bạch thánh tử này cũng là người cùng tuổi, ngươi cùng hắn ở giữa chủ đề hẳn là sẽ có rất nhiều. Thừa dịp Long Thành quyết trong khoảng thời gian này, các ngươi cố gắng làm quen một chút, xem hắn đến Bắc Châu đại địa đến tột cùng là cần làm chuyện gì, nếu là Đường gia có thể tương trợ địa phương, liền nhiều giúp một cái. Coi như hắn không cách nào lưu lại vì Đường gia hiệu lực, cũng tạm thời cho là kết giao cái thiện duyên, ngày sau có lẽ đối Đường gia có chỗ trợ giúp. Ba vị trưởng lão lời nói thâm thía nói với Đường Nguyệt Chi. Ừm, ta minh bạch. Đường Nguyệt Chi gật đầu nói. Đường Kính Tu nói ra, tốt, vậy ta trước hết xuống dưới chữa thương, mặt khác còn muốn xử lý hậu thổ thành chuyện bên kia. Ba vị trưởng lão khẽ gật đầu. Làm Lâm Bạch tại Đường gia tu luyện hậu thổ thần lôi quyết thời điểm, hắn nhưng lại không biết, hậu thổ thành bên trong truyền đến một cái kinh thiên động địa tin tức. Mấy ngày trước đó, có 7 vị cường giả tuyệt thế giết vào trong vương gia, chém giết hơn 10 vị cường giả, cướp đi hậu thổ thần lôi quyết một cái bảng dở, vương gia tức giận không thôi. Thế nhưng là cái này tin tức sau khi truyền ra, rất nhanh vương gia liền tuyên bố đây là một cái lời đồn. Căn bản không có cường giả xâm nhập vương gia, mà hậu thổ thần lôi quyết cũng không có mất đi bất kỳ một cái nào bằng giờ. Nhưng hậu thổ nội thành sự tình, đến tột cùng là thế nào, chỉ có vương gia trong lòng mình rõ ràng. Trong Hắc Thủy Thành, Thiên Tiên Lâu, hậu thổ thành thiếu thành chủ Vương Càn tức giận đem chén trà trong tay bóp nát, lạnh giọng nói ra, người nào là gan lớn như vậy, cũng dám xâm nhập vương gia trộm lấy bằng giờ. Vương gia trông coi bản dập những cái kia võ giả, đều là heo sao. Còn để bọn hắn đắc thủ. Vương Càn tức giận giận dữ hét. Tại Vương Càn bên người, hậu thổ thành đấu võ tràng bất bại thần tướng Giang Dương thấp giọng nói ra, có thể xâm nhập vương gia trộm lấy bản dập cường giả, tất nhiên là vấn đỉnh cảnh bên trong cao thủ. Thiếu thành chủ, ta phỏng đoán những người này hẳn là hậu thổ thành chung quanh một ít trong thành trì đại gia tộc võ giả. Bất quá thiếu thành chủ cũng không cần lo lắng, bây giờ vương gia đã tại tra rõ chuyện này, tin tưởng không lâu liền sẽ có tin tức truyền đến. Vương Càn lạnh giọng nói ra, được rồi, chuyện này liền giao cho trong gia tộc người đi xử lý đi, chúng ta hay là trước làm tốt trong Hắc Thủy Thành sự tình đi. Giang Dương thấp giọng nói, cũng không biết vì sao, Triệu Vô Cực thế mà đột nhiên từ chối Long Thành quyết thời gian. Vương Càn cười lạnh nói, còn có thể là bởi vì cái gì? Ta đoán chừng là Triệu Vô Cực vì Triệu gia mời tới khách khanh, còn chưa tới Hắc Thủy Thành, cho nên Triệu Vô Cực mới có thể trì hoãn thời gian. Giang Dương nói ra, cũng không biết Triệu Vô Cực mời tới là thần thánh phương nào. Vương Càn khẽ cười nói, bây giờ còn có 5 ngày chính là Long Thành quyết thời gian, đến lúc đó chúng ta chẳng phải sẽ biết sao. Đường ra, Lâm Bạch tiểu viện. Ngồi ở trong mật thất Lâm Bạch, đồng nhiên chậm rãi mở ra hai con người, ở trên người hắn từng đạo màu tím hồ quang điện lan tràn ra, tại trên thân của Lâm Bạch không ngừng lưu chuyển. Đây cũng là hậu thổ thần lôi sao. Lâm Bạch nhìn xem trên người mình màu tím lôi đỉnh, trên mặt nở một nụ cười. Lúc này, Lâm Bạch thể nội bay vọt, một luồng màu xanh lôi đỉnh, một luồng màu đen lôi đỉnh mặc dù nổi lên. Ba màu lôi đỉnh tại trên thân của Lâm Bạch lưu chuyển lên, tản ra một luồng lực lượng kinh khủng ba đậu. Bây giờ ngũ hành thần lôi quyết bên trong thanh mục thần lôi, hắc thủy thần lôi, hậu thổ thần lôi, ta đều đã tu luyện, trước mắt liền chỉ còn lại hoàng kim thần lôi cùng lý hỏa thần lôi rồi. Chỉ là cái này hai quyển thần lôi quyết, không biết muốn đi nơi nào tìm. Lâm Bạch có chút thất lạc, nếu là giờ phút này có thể một hơi thở đạt được tất cả thần lôi quyết mà nói, cái kia Lâm Bạch thực lực tất nhiên sẽ lần nữa bạo tăng. Tu luyện một lần hậu thổ thần lôi quyết sau đó, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong miệng thấp giọng nói ra, ngũ lôi chính pháp. Triệu Vô Cực nói qua, thương thế trên người hắn chính là ngũ lôi chính pháp lưu lại. Ngũ lôi chính pháp, chính là ngũ hành thần lôi quyết bên trong duy nhất một chiêu thần thông võ kỹ. Uy lực cực kỳ cường đại. Một khi bị ngũ lôi chính pháp đánh trúng võ giả, vết thương sẽ không khép lại, thương thế sẽ không chuyển biến tốt đẹp, kinh mạch sẽ không trọng tụ, đan điền sẽ không tái tạo. Mặc dù may mắn không chết, nhưng cũng lại bởi vì thương thế ác liệt mà chết. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, nhìn xem hậu thổ thần lôi quyết bên trong ngũ lôi chính pháp, bắt đầu chậm rãi nghiên cứu. Ngũ lôi chính pháp chính là ngũ hành thần lôi quyết bên trong duy nhất một chiêu thần thông võ kỹ. Một chiêu này thần thông võ kỹ có thể đem 5 loại lôi đỉnh chi lực lượng, phát huy đến cực hạn. Mà không giống với thập phương tịch diệt lôi bạo quyền loại vũ kỹ này, bao quát Lâm Bạch tự sáng tạo lôi diệt cùng tam thiên lôi diệt. Những vũ kỹ này chính là ngũ hành tông bị diệt sau đó, hậu thế võ giả tu luyện tới trong đó một loại lôi đỉnh, vì đem loại này lôi đỉnh lực lượng phát huy ra, mà sáng lập đi ra võ kỹ. Những vũ kỹ này lực lượng, nếu là cùng ngũ lôi chính pháp so sánh, vậy đơn giản là khác nhau một trời một vực. Cho nên lúc đó nghe thấy Triệu Vô Cực nói lên ngũ lôi chính pháp thời điểm, Lâm Bạch trong lòng chính là một mảnh lửa nóng. Bây giờ đạt được hậu thổ thần lôi quyết, vậy dĩ nhiên Lâm Bạch là muốn tu luyện ngũ lôi chính pháp. Mà một khi tu luyện thành ngũ lôi chính pháp, cái này sẽ lại là Lâm Bạch trong tay một cái đại sát khí. Chương 2736, thực lực cách xa quá lớn. Tại Lâm Bạch bế quan dốc lòng tu luyện hậu thổ thần lôi quyết cùng ngũ lôi chính pháp thời điểm, Long Thành quyết thời gian cũng ngày ngày tới gần. Hậu thổ thành bên trong, bát đại gia tộc đều là ma quyền sát trưởng, đều muốn ở trong Long Thành quyết đoạt được xoái kỳ. Mà bát đại gia tộc cũng phân biệt mời cường đại khách khanh tương trợ. Trong Long Thành quyết quy định, mỗi một cái gia tộc chỉ có thể mời một cái khách khanh trợ lực, cho nên được thỉnh mời khách khanh, tự nhiên cũng chính là thực lực tồn tại cực kỳ cường đại. Tại Lâm Bạch bế quan tu luyện mấy ngày nay bên trong, Đường Nguyệt Chi cũng từng có mấy lần đến tìm Lâm Bạch, nhưng là Lâm Bạch đều lấy tu luyện làm lý do, không có đi gặp Đường Nguyệt Chi, chỉ là nói cho Đường Nguyệt Chi, chờ Long Thành quyết bắt đầu thời điểm, tại đến gọi hắn. Một ngày này bình minh thời khắc, võ giả trong Hắc Thủy Thành khắp nơi hoành động,

muốn nhìn một chút mặt khác thất đại gia tộc đều có cái nào cường giả tham gia. Đường Kính Tu chủ yếu là muốn nhìn một chút thất đại gia tộc mời mà đến khách khanh, đến tột cùng là ai. Hắc Thủy Thành bát đại gia tộc, đều là hiểu rõ, mỗi một cái gia tộc bên trong có bao nhiêu cường giả, đều là hết sức quen thuộc. Mà khách khanh lại khác biệt, bọn hắn lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại, chính là có thể chi phối Long Thành quyết thắng bại nhân vật mấu chốt, cho nên Đường Kính Tu đối với mặt khác thất đại gia tộc mời mà đến khách khanh, đặc biệt coi trọng. Đường Kính Duyên cũng là tùy theo nhìn lại, sau khi xem xong, hắn thấp giọng nói, đại ca, ngươi nhìn Chu gia mời mà đến khách khanh, người kia là ai vậy? Đường Kính Tu nghe thấy Đường Kính Duyên thanh âm, nhìn về phía Chu gia, khi nhìn thấy khách khanh một khắc này, Đường Kính Duyên sắc mặt một mảnh tái nhợt, âm thanh lạnh lùng nói, cái đó là Lâu Nam Vương Triều cấm quân thống lĩnh, Thái Xích. Chu gia cùng Lâu Nam Vương Triều quan hệ nguyên bản liền vô cùng tốt, Chu gia đương đại gia chủ thân muội muội, chính là Lâu Nam Vương Triều đế quân một vị phi tử, có thể mời đến một vị cấm quân thống lĩnh, cũng hợp tình hợp lý. Đường Kính Duyên kinh ngạc nói, nguyên lai là Lâu Nam Vương Triều cấm quân thống lĩnh, khó trách có như vậy khí thế cường đại, cái kia một luồng sát phạt chi khí, chỉ sợ bình thường võ giả nhìn thấy, đều phải lẫn mất xa xa. Đường Kính Tu nhìn thoáng qua về sau, vội vàng nhìn về phía Triệu gia cùng Tiền gia. Làm Đường Kính Tu trông thấy Tiền gia mời mà đến khách khanh thời điểm, trên mặt một mảnh kinh hãi, Tiền gia mời mà đến khách khanh, lại là hậu thổ thành bất bại thần tướng Giang Dương. Cái gì? Đường Kính Duyên kinh hô một tiếng, vội vàng nhìn lại, nhìn thấy cùng Tiền gia võ giả cùng một chỗ hành động võ giả bên trong, đương nhiên đó là có Giang Dương thanh âm. Đáng giận à. Thiên gia vậy mà cùng hậu thổ thành có cấu kết sao? Hắc Thủy Thành nếu là rơi vào Tiền gia trong tay, đây chẳng phải là chẳng khác nào đã rơi vào hậu thổ thành trong tay. Đường Kính Tu âm thanh lạnh lùng nói, Tiền gia cử động lần này đích thực đáng chém. Tùy theo, Đường Kính Tu nhìn về phía Triệu gia. Tại hình chiếu trên vách đá, Triệu gia võ giả bên trong, những võ giả khác Đường Kính Tu đều biết. Duy chỉ có một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử áo xanh, hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Mà nam tử mặc áo xanh này, phong độ nhẹ nhàng, mặt quan như ngọc, khỏe miệng mang theo một tia nụ cười tự tin, từng bước một đi tại Triệu gia võ giả chính giữa. Người này là ai? Hắn chính là Triệu gia mời mà đến khách khanh sao? Đường Kính Tu không biết người này, phá lệ tốt kỳ. Đường Kính Duyên trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết người này. Suy nghĩ thật lâu, Đường Kính Tu nói ra, xem ra trận này Long Thành quyết chiến, Đường gia lớn nhất địch thủ hay là Triệu gia cùng Tiền gia, bây giờ Chu gia mời tới Lâu Nam Vương Triều cấm quân thống lĩnh, cũng cần thiết phải chú ý rồi. Đường Kính Duyên mặt ủ mày chau nói, đại ca, chúng ta Đường gia thế đơn lực bạc, muốn từ Long Thành quyết trong chiến đấu giết ra khỏi chúng đây. Chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy a. Đường Kính Tu đương nhiên cũng biết cực kỳ gian nan, nhưng hắn bây giờ cũng không có biện pháp nào khác rồi. Hắn nhìn về phía Đường gia hình chiếu hoa bích, nhìn xem đi ở bên người Đường Nguyệt Chi Lâm Bạch, trong mắt tràn ngập lòng tin. Hắn sẽ không thua. Đường Kính Tu kiên định nói ra. Long Thành trong dãy núi. Bát đại gia tộc từ 8 cái phương hướng phân biệt tiến vào Long Thành bên trong dãy núi. Tiền gia võ giả, 7-800 người trùng trùng điệp điệp tràn vào Long Thành bên trong dãy núi. Đi tại tiền gia võ giả phía trước nhất, chính là một thanh niên nam tử, tu vi cao thâm mặt chắc, thể nội không ngừng tản ra một luồng lực lượng kinh khủng ba động, hai mắt tựa như chim ưng đồng dạng tàn nhẫn. Thiên Như Vũ đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Là trực tiếp đi Long Thành sao? Lúc này, một cái tiền gia võ giả hỏi. Giang Dương đi tại Tiền Như Vũ bên người, cười nhìn lấy Tiền Như Vũ. Tiền Như Vũ, chính là tiền gia đương thời thiên kiêu, tu vi chính là tử nghịch cảnh đại viên mãn, thực lực của hắn so với Đường Nguyệt Chi, có lẽ cũng cường đại hơn rất nhiều. Tiền Như Vũ thấp giọng nói ra, chúng ta bây giờ đi Long Thành, coi như đoạt lấy xoáy kỳ. Cũng muốn thủ đến ngày mai bình minh thời khắc, thời gian lâu như vậy, chúng ta sẽ bị mặt khác thất đại gia tộc vây công. nơi này như vậy, còn không bằng tại đến Long Thành trước đó, liền trước giải quyết mấy cái gia tộc. Thiên Như Vũ sắc mặt tàn nhẫn nói. Giang Dương khách khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Như Vũ đối bên người Giang Dương nói ra. Ta vẹn vẹn đến tương trợ tiền gia, đến mức tiền gia muốn thế nào hành động, Lao Phu sẽ không đi quản. Nếu là tiền gia cần Lao Phu xuất thủ, Lao Phu đương nhiên sẽ không do dự. Giang Dương vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi trước đá ra gia tộc lại nói. Tiền Như Vũ nói ra, chúng ta là từ phương Đông tiến vào Long Thành dãy núi, cách chúng ta một cái gần nhất gia tộc, hẳn là từ phía Đông Nam tiến vào Long Thành dãy núi. Đi, chúng ta đi phía Đông Nam. Đem phía Đông Nam tiến vào Long Thành bên trong dãy núi gia tộc võ giả, toàn bộ giết. Tiền Như Vũ lập tức mang theo trùng trùng điệp điệp hơn 800 vị tiền gia võ giả, lập tức quay đầu, thẳng đến phía Đông Nam mà đi. Làm tiền gia võ giả cải biến phương hướng, không tại hướng Long Thành mà đi, tại Long Thành dãy núi bên ngoài võ giả, lập tức phát hiện cái này biến động. Mau nhìn, tiền gia võ giả cải biến phương hướng rồi. Long Thành dãy núi bên ngoài, có một vị võ giả kinh hô lên. Đường Kính Tu lập tức quay đầu nhìn lại, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Đường Kính Duyên thì là hoảng sợ nói, đại ca, tiền gia võ giả hướng gia tộc bọn ta mà đi rồi. Đường Kính Tu diện mục bất thiện, đáng giận a. Tiền gia lại là từ phương Đông tiến vào Long Thành dãy núi, cách chúng ta đường ra rất gần, bây giờ xuống dưới, không được bao lâu, tiền gia liền sẽ cùng chúng ta đường ra võ giả tại Long Thành bên trong dãy núi đụng nhau rồi. Theo tiền gia võ giả cải biến phương hướng, Long Thành dãy núi bên ngoài võ giả nhao nhao định thần nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy, hình chiếu họa bích phía trên, tiền gia võ giả cùng đường gia võ giả, đang không ngừng dựa vào, liền muốn chính diện va chạm rồi. Gặp tiền gia võ giả tìm được từ phía Đông Nam tiến vào Long Thành dãy núi đường gia võ giả. Hai đại gia tộc phải tao ngộ rồi. Long Thành dãy núi bên ngoài võ giả, nhao nhao kích động nói. Long Thành quyết chiến, không có thương hại, hai đại gia tộc một khi chính diện va chạm, tất có một trận huyết chiến. Chương 2738, Trịnh gia võ giả. Góc Đông Nam, đường ra mấy trăm vị võ giả cùng nhau hành động, xông vào Long Thành sơn mạch bên trong. Đường Dương lập tức hỏi, Nguyệt Chi đại tiểu thư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là trực tiếp đi Long Thành, hay là nói? Trước ở trong Long Thành sơn mạch giấu một hồi, chờ đến ngày mai sắp bình minh thời điểm, tại đi tranh đoạt xoái kỳ. Đường Dương cùng Đường Nguyệt Chi trao đổi tiếp xuống chiến thuật. Đường Nguyệt Chi thấp giọng nói, thế nhưng là nếu là chúng ta ở trong Long Thành sơn mạch nhiều hơn lưu lại lời nói, nơi đây có thể so với vấn đỉnh cảnh yêu thú, nếu là cùng những này yêu thú gặp phải, chúng ta chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Lâm Bạch nghe chút, cũng coi là minh bạch một chút. Bây giờ đi bên trong Long Thành, mặc dù có thể đoạt lấy xoái kỳ, thế nhưng là dựa theo Long Thành quyết quy củ, nhất định phải thủ hộ xoái kỳ thẳng đến ngày mai bình minh thời khắc. Tại trong khoảng thời gian này, ai nắm giữ xoái kỳ, liền trở thành mặt khác thất đại gia tộc vây công đối tượng, cái này hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Còn nếu là đường ra tạm thời trước không đi Long Thành lời nói, liền ở trong Long Thành sơn mạch lưu lại, thế nhưng là nơi đây lại có vấn đỉnh cảnh yêu thú ở đây. Nếu là cùng những này yêu thú gặp phải, chỉ sợ lấy đường ra võ giả chút nhân số này, đều không đủ nhét cái răng. Trong lúc nhất thời, đường ra võ giả lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Đường Nguyệt Chi trong lúc nhất thời không nắm được chú ý, mấy trăm vị võ giả đều đang đợi lấy đường Nguyệt Chi quyết định. Đường Nguyệt Chi sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch từ nàng ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được. Đường Nguyệt Chi hy vọng Lâm Bạch có thể cho một cái đề nghị. Lâm Bạch bất đắc dĩ nói, đi Long Thành bên ngoài đi, chúng ta có thể tạm thời không tiến vào Long Thành, thế nhưng là nhất định phải tại Long Thành bên ngoài cách đó không xa, để tránh đến lúc đó xoái kỳ rơi vào nó trong tay của hắn, mà chúng ta cũng không đủ thời gian đi tranh đoạt. Tại Long Thành bên ngoài, chờ đến ngày mai trước ánh bình minh, chúng ta tại tiến Long Thành. Còn nếu là tại Long Thành bên ngoài gặp yêu thú, chúng ta cũng có thể tiến vào Long Thành bên trong tranh né, cũng coi là có một cái đường lui. Lâm Bạch thản nhiên nói. Đường Nguyệt Chi nghe thấy Lâm Bạch lời nói, lúc này sắc mặt vui mừng nói ra, Lâm Bạch khách khanh nói không sai, chúng ta liền đi Long Thành bên ngoài chờ lấy, không nên rời đi Long Thành quá xa. Cứ như vậy, chúng ta cũng có đầy đủ thời gian tìm hiểu bên trong tòa Long Thành tin tức, còn nếu là gặp phải yêu thú, chúng ta cũng có thể tiến vào Long Thành bên trong tranh né. Biện pháp này, nhất cử lưỡng tiện. Đường Nguyệt Chi sắc mặt mừng như điên nói ra. Làm Đường Nguyệt Chi lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, con mắt của nàng bên trong nổi lên vẻ vui mừng cùng sùng bái. Lúc này, Đường Nguyệt Chi hạ lệnh Đường gia võ giả toàn lực thẳng đến Long Thành mà đi. Mà đúng lúc này, phía trước trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng. Đếm không hết lá cây bay múa. Có địch nhân. Đường gia võ giả lập tức lạnh giọng kêu to lên. Đường Nguyệt Chi cùng Đường Dương Định Thần nhìn phía trước, đồng tử băng lãnh. Lâm Bạch cũng là tùy theo nhìn lại. Trong rừng rậm, cấp tốc lao ra ngoài một cái máu me khắp người võ giả, bước chân hốt hoảng, thần sắc hoảng sợ, tựa như là thấy quỷ, chật vật hướng về đường ra võ giả phương hướng chạy trốn qua đây. Cứu mạng A, cứu mạng A. Thanh niên này võ giả chật vật trốn đến, một bên trong miệng còn tại hô to. Người nào? Đường Nguyệt Chi diện mục băng lãnh. Thanh niên kia võ giả ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy mấy trăm vị đường gia võ giả, sắc mặt cuồng hỉ, vội vàng tiến lên tới nói, là đường gia võ giả sao? Mau cứu ta, mau cứu ta. Ta là trịnh gia võ giả, chúng ta ở phía trước tao ngộ yêu thú tập kích, tất cả trịnh gia võ giả đều bị giết. Cứu ta. Thanh niên kia võ giả vội vàng nói với Đường Nguyệt Chi. Cái gì? Phía trước muôn yêu thú. Trịnh gia võ giả toàn bộ bị giết. Đường Nguyệt Chi có chút kinh ngạc nói, là yêu thú nào? Thanh niên võ giả nói ra, là một vị vấn đỉnh cảnh yêu thú, chúng ta căn bản không đối phó được. Đường Nguyệt Chi sắc mặt ngưng trọng lên. Đường Dương giờ phút này đi vào Đường Nguyệt Chi bên người, thấp giọng nói ra, phía trước con đường này muốn đi Long Thành gần nhất một con đường. Nếu là yêu thú muốn ở chỗ này phục kích lời nói, đích thực là có khả năng. Thanh niên kia võ giả lập tức nói ra, nguyên bản chúng ta chỉnh ra cũng là dự định trực tiếp đi Long Thành, thế nhưng là không nghĩ tới tao ngộ yêu thú. Đường gia võ giả, nếu như các ngươi có thể cứu ta một mạng, ta có thể nói cho các ngươi biết một đầu đi Long Thành đường gần. Thanh niên kia võ giả vội vàng nói. Đường Nguyệt Chi âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Thanh niên võ giả nói ra, ta nếu là mang các ngươi đi đường gần, các ngươi nhất định phải cam đoan để cho ta còn sống đi vào Long Thành. Đường Nguyệt Chi sắc mặt ngưng tụ. Đường Dương nói ra, nếu thật là dựa theo hắn lời nói, chính ra võ giả toàn bộ đều đã chết, như vậy người này còn sống cùng chết rồi, đối với chúng ta đường ra chỗ hại cũng không lớn. Đường Nguyệt Chi nghe thấy Đường Dương phân tích, lập tức nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thanh niên võ giả mừng như điên nói ra, đa tạ đường gia đại tiểu thư, xin mời đường gia võ giả đi theo ta. Đang khi nói chuyện, thanh niên võ giả quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Mà Đường Nguyệt Chi liền muốn đuổi theo. Chờ một chút. Đúng lúc này, Lâm Bạch nhẹ mở miệng cười hô. Thanh niên võ giả sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nói với Đường Nguyệt Chi, không cần đường vòng, liền đi con đường này. Đường Dương nghe chút, lập tức tức giận nói, Lâm Bạch khách khanh, ngươi là điên rồi sao? Ngươi không có nghe thấy trịnh gia ở phía trước tao ngộ yêu thú sao? Nếu là chúng ta bây giờ đi qua, tất nhiên cũng sẽ bị những cái kia yêu thú giết chết. Đường Nguyệt Chi cũng thấp giọng nói ra, đúng vậy à, Lâm Bạch, chúng ta nguyên bản thực lực liền không mạnh. Nếu là ở bị yêu thú giết chết một chút, chỉ sợ cũng thật đã mất đi tranh đoạt soái kỳ tư cách. Lâm Bạch lắc đầu cười một tiếng, nụ cười kia bên trong có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Lâm Bạch nhìn xem trước mặt người thanh niên này võ giả, thản nhiên nói, bằng hữu, ngươi tìm nhầm người, nếu là ngươi muốn dụ sát võ giả lời nói, đi tìm gia tộc khác võ giả đi. Thanh niên kia võ giả nghe thấy Lâm Bạch lời nói, sắc mặt một mảnh kinh ngạc hỏi, vị huynh đài này, ngươi có ý tứ gì? Lâm Bạch nụ cười trên mặt dần dần băng lãnh hạ xuống, nói ra, ý của ta đơn giản hơn, cút cho ta. Bằng không mà nói, ta liền làm thịt ngươi. Thanh niên võ giả nghe chút giận dữ, ta hảo ý mang các ngươi đến gần đạo, còn cáo chi các ngươi phía trước có yêu thú tin tức, các ngươi đã vậy còn quá đối ta. Sớm biết ta liền không nói cho ngươi, để cho các ngươi đi chịu chết. Tốt ta, đã các ngươi muốn tiếp tục đi về phía trước, vậy các ngươi liền đi chịu chết đi. Thanh niên võ giả giận dữ nói. Nói xong, thanh niên này võ giả liền muốn quay người rời đi. Đường Dương vội vàng hô, huynh đài dừng bước. Thanh niên võ giả lúc này mới dừng bước, quay đầu nhìn về phía đường ra võ giả. Đường Nguyệt Chi giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc nhìn Lâm Bạch, nàng cũng không hiểu vì cái gì Lâm Bạch sẽ nói ra những lời này. Đường Dương giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch khách khanh, ngươi không muốn tại hồ ngôn loạn ngữ rồi, bằng không mà nói, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Nhìn thấy Đường Nguyệt Chi trên mặt không hiểu, nhìn xem Đường Dương trên mặt phẫn nộ. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng nói, thật sự là một đám ngớ ngẩn. Nếu như các ngươi đều có tư cách tiến Long Thành đi tranh đoạt soái kỳ lời nói, cái kia Hắc Thủy Thành liền thật xong. Thôi được, xem ở ngươi đường ra cho ta hậu thổ thần lôi quyết phân thượng, ta miễn cưỡng giúp các ngươi một tay. Lâm Bạch khinh thường nhìn thoáng qua Đường Dương cùng Đường Nguyệt Chi, lạnh lùng nói. Lúc này, Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía thanh niên kia võ giả, cười lạnh nói, giấu đầu lòi đuôi đều giấu không được, ngươi là thế nào làm hồ ly? Chương 2739, Bạch Mao Viên Hầu. Giấu đầu lòi đuôi đều giấu không được, ngươi là thế nào làm hồ ly? Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem vị thanh niên này võ giả nói ra, ngươi nói chỉnh ra võ giả ở phía trước bị yêu thú toàn bộ giết sạch rồi, ngươi lại là như thế nào trốn tới? Đã ngươi biết một đầu đường gần, vì sao trước đó không mang theo chỉnh ra võ giả trực tiếp đi đường tắt? Lâm Bạch cười nhìn lấy thanh niên này võ giả nói ra. Đường Nguyệt Chi cùng Đường Dương lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hai người trên mặt cũng là tràn ngập sợ hãi, lúc này nhìn về phía trước mặt người thanh niên này võ giả, thần sắc bắt đầu cảnh giác lên. Thanh niên kia võ giả đối mặt Lâm Bạch ép hỏi, một thời gian cũng là có chút trở tay không kịp. Lâm Bạch vừa cười nói, còn có, các hạ trên thân nặng như vậy yêu khí. Chẳng lẽ các hạ chính mình người không thấy sao? Thanh niên kia võ giả con ngươi trong nháy mắt kinh biến. Lâm Bạch cười nói, ngươi cái này ít trò mèo, lừa gạt một chút những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều thạch ra con cháu vẫn được, muốn từ trước mắt ta lừa dối vượt qua kiểm tra, đạo hạnh của ngươi còn kém rất xa. Cút cho ta. Nếu không, ta làm thịt ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem thanh niên võ giả nói ra. Thanh niên kia võ giả sắc mặt biến đổi, khoe miệng thời gian dần trôi qua lướt lên băng lãnh tàn nhẫn cười lạnh, cặc cặc cặc. Một trận cười quái dị từ thanh niên võ giả trong miệng truyền đến, ai nha nha, ngươi cái vật nhỏ này, làm sao như thế đáng ghét đâu, ngươi không nói lời nào lại không có người đem ngươi trở thành câm điếc. Ngươi liền theo đường ra võ giả cùng đi ta chuẩn bị xong trong cạm bẫy, không tốt sao. Như thế ta còn có thể để cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Thế nhưng là bây giờ xem ra, chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Thanh niên võ giả cười lạnh liên tục nói. Nghe thấy lời nói này, Đường Nguyệt Chi cùng Đường gia võ giả cái này mới phản ứng được. Trước mặt người thanh niên này võ giả, là địch không phải bạn. Người rốt cuộc là ai? Lại dám lừa gạt chúng ta? Đường Dương giống giận nói ra. Người! Ha ha ha, ta liền không là một người. Thanh niên kia võ giả cuồng tiếu một tiếng, hai tay đặt tại đỉnh đầu của mình phía trên, tả hữu xé mở, da thịt của hắn liền tựa như là một trang giấy, bị hắn xé thành hai nửa. Nói đúng ra, hắn là khoác lên một tấm da người. Tấm da người này phá vỡ sau đó, lộ ra một con toàn thân mọc đầy lông trắng, khoảng chừng ba người độ cao vượn tay dài khỉ. Máu đỏ hướng mắt. Nhìn phía trước một đám đường ra võ giả. Yêu thú. Đường Dương kinh ngạc nói. Vấn đỉnh cảnh yêu thú. Đường Nguyệt Chi hai mắt lóe lên, tầm mắt ngưng trọng lên. Cái này Bạch Mao Viên Hầu. Huyết hồng con mắt nhìn xem Lâm Bạch bọn người, khoe miệng cười gần nói. ta đã sớm cho các ngươi chuẩn bị xong mộ địa, các ngươi chỉ cần đi theo ta ngoan ngoãn đi là được. Nhưng là bây giờ bị các ngươi khám phá ta ngụy trang, xem ra ta chỉ có thể cứng rắn rồi. Bạch Mao Viên Hầu dữ tợn vừa cười vừa nói. Đường Nguyệt Chi cùng Đường Dương lúc này mới hiểu được, nguyên lai vừa rồi nó nói tới đường gần, kỳ thật chính là hắn đã sớm chuẩn bị xong bấy dập, nếu không phải là Lâm Bạch nhắc nhở, đường gia võ giả đi theo đi trước lời nói, chỉ sợ tất cả đường gia võ giả đều phải chết ở trong đó. Đường Nguyệt Chi giờ phút này có chút cảm kích nhìn một chút Lâm Bạch. Các ngươi nhìn, đều mười phần ngon miệng đâu, vậy ta ăn trước ai đây? Cái kia Bạch Mao Viên Hầu tầm mắt từ đường ra võ giả trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào trên thân của Lâm Bạch, trước hết từ ngươi tiểu tử này bắt đầu đi, ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Bạch Mao Viên Hầu toàn thân đằng đằng sát khí, bước ra một bước, tại trong chớp mắt liền tới đến Lâm Bạch trước mặt, năm ngón tay thành chảo, tàn nhẫn công hướng Lâm Bạch trên ngực. Một chảo này nếu là đánh trúng, tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch trái tim trực tiếp móc ra. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch thể nội nổi lên ba loại lôi đỉnh, màu xanh, màu đen, màu tím, ba màu lôi đỉnh ngưng tụ thành một mặt to lớn lôi thuẫn. Bạch Mao Viên Hầu một chảo đánh trúng lôi thuẫn phía trên, không chỉ có không có thương tổn đến Lâm Bạch một tơ một hào, ngược lại là bị lôi đỉnh đánh trúng, trên bàn tay một mảnh cháy đen, hắn kêu thảm lui ra phía sau ra ngoài. Thật là lợi hại lôi đình. Bạch Mao Viên Hầu nhìn xem Lâm Bạch trên người lôi đình, hoảng sợ nói ra. Lâm Bạch cười nói, ngũ hành thần lôi, chính là thiên hạ chí uy chí phách chi thuật, chính là hết thể yêu ma quỷ quái khắc tinh. Lâm Bạch cười, trên người ba màu thần lôi mãnh liệt bắt đầu, đã ngươi muốn cầm ta ra tay, vậy ta liền tới chiếu cố ngươi, nhìn xem ta thực lực hôm nay, khoảng cách vấn đỉnh cảnh đến tột cùng vẫn còn rất xa. Ba màu thần lôi tuôn ra, Lâm Bạch giơ ngón tay lên hướng phía trước một điểm, lôi diện. Giang giác. Một đạo thần lôi lướt qua thương khung, ba màu thần lôi trùng kích mà ra, đánh trúng cái kia trên thân của Bạch Mao Viên Hầu, đem hắn đánh bay ra ngoài. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch lôi cuốn lấy thần lôi bay đi, đồng thời nói với Đường Nguyệt Chi, nơi đây chiến đấu tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều võ giả cùng yêu thú. Đường gia nếu là ở nơi đây lưu lại thật lâu lời nói, chỉ sợ bất lợi. Ta đến cuốn lấy yêu thú này, ngươi mang đường gia võ giả trước hướng phía trước đi. Nếu là ta trong thời gian ngắn không có đuổi theo, chúng ta liền tại Long Thành bên ngoài hiệp. Lâm Bạch nói với Đường Nguyệt Chi. Tốt. Đường Nguyệt Chi gật đầu, vội vàng mang theo võ giả đi xa. Đường Nguyệt Chi là biết thân phận của Lâm Bạch. Cho nên nàng đối với Lâm Bạch thực lực cực kỳ tin tưởng. Mà mặt khác đường ra võ giả trông thấy trước mặt vị này yêu thú chính là vấn đỉnh cảnh thực lực, hận không thể lập tức rời đi. Bây giờ Đường Nguyệt Chi mang theo bọn hắn đi xa, bọn hắn cầu còn không được. Trong một chớp mắt, nơi đây liền chỉ còn lại Lâm Bạch cùng cái kia một đầu Bạch Mao Viên Hầu rồi. Đáng giận! Đáng giận! Dừng lại, không cho phép đi! Bạch Mao Viên Hầu trông thấy đường ra võ giả hỏa tốc rời đi, thẹn quá hóa giận, huyết hồng tầm mắt, lập tức tàn nhẫn bắt đầu. Ngay tại Bạch Mao Viên Hầu khẽ động, muốn ngăn lại đường ra võ giả thời điểm. Một đạo ba màu thần lôi lóe lên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Bạch Mao Viên Hầu, lạnh giọng nói ra, vừa rồi để cho ngươi lan, ngươi không lan, ngươi đã mất đi cơ hội tốt nhất. Ta đã nói rồi, hoặc là lan. Hoặc là ta liền làm thịt ngươi. Bạch Mao Viên Hầu lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi bất quá là một cái chỉ là tử nghịch cảnh thất trọng võ giả, cũng dám đối lao tử như vậy kêu gào. Ngươi cũng đã biết, lao tử, chính là vấn đỉnh cảnh. Bạch Mao Viên Hầu gầm thét, vấn đỉnh cảnh lực lượng toàn lực khuyết tán mà ra, một luồng phong bạo ngập trời, quét sạch phương viên ngàn mét. Đao tẩu Đường Nguyệt Chi bọn người. Cảm giác được phía sau truyền đến cái kia một luồng làm cho người hít thở không thông vấn đỉnh cảnh khí tức, nàng không khỏi có chút lo lắng Lâm Bạch, quay đầu nhìn lại. Lâm Bạch khó được cùng Bạch Mao Viên Hầu này nói nhảm, thân hình thoát một cái, phóng tới Bạch Mao Viên Hầu mà đi, phi thiên cửu thiểm. Lâm Bạch thân hình ở giữa không trung liên tục lấp lóe 9 lần, xuất hiện ở trước mặt Bạch Mao Viên Hầu, một tay nắm tay,

Giang Dương mỉm cười, không có xuất thủ. Mà Tiền Như Vũ bước ra một bước, thẳng đến Đường Nguyệt Chi mà đi. Tiền Như Vũ rất rõ ràng, bây giờ Đường Nguyệt Chi chính là Đường gia người tâm phúc. Một khi Đường Nguyệt Chi chết rồi, cái kia Đường gia võ giả chính là một đám người ô hợp. Chương 2741, Đường gia chiến bại. Long Thành Sơn Mạch bên ngoài, đếm không hết võ giả nhìn qua hình chiếu trên vách đá, nhìn không chuyển mắt. Đại ca, chúng ta Đường gia võ giả cùng Tiền gia võ giả gặp, trọng yếu nhất hay là bây giờ Lâm Bạch bị cái kia một đầu vấn đỉnh cảnh yêu thú cuốn lấy. Đường Kính Duyên giờ phút này thét chói tai vang lên nói ra. Hình chiếu vách đá trước đó, Đường Kính Tu nhìn xem trên tấm hình bị vây quanh Đường gia võ giả, trong miệng hắn thấp giọng nói ra, Nguyệt Trì, Nguyệt Trì, không nên vọng động, mau dẫn người phá vây. Phá vây. Đường Kính Tu lời nói, Đường Nguyệt Chi tự nhiên là nghe không được rồi. Mà giờ khắc này rất nhiều võ giả cũng nói, Đường gia mấy trăm vị võ giả bị Tiền gia hơn 800 vị võ giả bao vây. Xem ra sau trận chiến này, Đường gia liền đã mất đi tranh đoạt soái kỳ tư cách a. Đúng vậy a, Đường gia hơn 100 vị võ giả, không biết có thể có bao nhiêu sống sót. Ta đoán chừng không có một cái nào có thể chạy đi. Lúc này, hình chiếu trên vách đá, Đường gia võ giả cùng Tiền gia võ giả đã bắt đầu rồi, mà Đường Nguyệt Chi cũng dựa theo Đường Kính Tu suy nghĩ trong lòng như vậy, muốn mang lấy võ giả phá vây ra ngoài. Thế nhưng là làm sao Tiền gia võ giả quá nhiều, mà thân là Tiền gia đương đại kiệt xuất nhất thiên kiêu, Tiền Như Vũ càng lại như bóng với hình quấn lấy Đường Nguyệt Chi. Mà giờ khắc này, mặt khác Đường gia võ giả, từng cái bị Tiền gia võ giả chém giết. Trong rừng rậm, một mảnh kêu rên truyền đến. Hừ hừ, Đường gia đại tiểu thư, không muốn tại phản kháng. Hôm nay ngươi Đường gia đã chú định muốn mất đi tranh đoạt soái kỳ tư cách. Thiên Như Vũ lanh khốc nói với Đường Nguyệt Chi. Đường Nguyệt Chi giờ phút này vết thương trăng trịt, máu me đầm địa. Nàng nhìn lại, nhìn thấy Đường gia võ giả từng cái đến trong vũng máu. Đường gia võ giả nguyên bản liền thiếu đi, chỉ có vẻn vẹn mấy trăm vị. Bây giờ trong một chớp mắt, liền có hơn 50 vị võ giả chết trận. Đường Nguyệt Chi bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không dám nhìn tới những này Đường gia võ giả chết đi ánh mắt. Đại tiểu thư, chúng ta là sống không đi ra rồi. Ngươi đi mau. Chúng ta tới cản bọn họ lại. Đại tiểu thư đi mau. Đại tiểu thư, ngươi là Đường gia đương đại kiệt xuất nhất thiên kiêu, ngươi còn có càng xa đường muốn đi đi. Ngươi không thể chết ở chỗ này, ngươi là Đường gia tương lai hy vọng. Đại tiểu thư, đi thôi. Từng cái Đường gia võ giả mắt thấy mình bị Tiền gia vây quanh, không cách nào thoát thân, liền lập tức đối với Đường Nguyệt Chi hô. Đường Dương giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn xem Đường Nguyệt Chi nói ra, Nguyệt Chi. Đường Nguyệt Chi nhìn về phía Đường Dương. Đây là Đường Dương lần thứ nhất thật tình như thế gọi Đường Nguyệt Chi. Đường Dương nói ra, bọn hắn nói đúng, ngươi đi đi, không cần quản chúng ta, coi như chúng ta Đường gia không đoạt tới được soái kỳ, nhưng ngươi không thể chết, nếu là ngươi chết rồi, Đường gia đến tiếp sau liền vô vọng. Đi, nơi này giao cho ta đến. Đường Dương lạnh lùng nói. Đường Nguyệt Chi nhìn xem Đường Dương, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Đường Dương giận dữ hét, mau cút. Đường Nguyệt Chi trong mắt hiện hiện nước mắt. Tại đông đảo Đường gia võ giả liều mạng chém giết phía dưới, giết ra một con đường máu, chạy ra ngoài. Mà mặt khác Đường gia võ giả, vì hiểm hộ Đường Nguyệt Chi đào tẩu, cơ hồ toàn bộ chiến tử. Liên liên Đường Dương đều bị chém đứt một cánh tay, đến trên mặt đất, hấp hối. Lúc này, mặt khác Tiền gia võ giả từng cái hội tụ tại Tiền Như Vũ bên người, thấp giọng nói ra, Tiền Như Vũ đại ca. Bây giờ Đường gia võ giả ngoại trừ chạy đi Đường Nguyệt Chi bên ngoài, những người còn lại, trên cơ bản đều bị chúng ta giết sạch rồi. Còn sống một cái Đường Dương, muốn cùng một chỗ giết sao? Thiền gia võ giả nói ra. Thiền Như Vũ nhìn trên mặt đất, chạy đến Đường Dương, mỉm cười. Đường Dương sắc mặt trắng bệnh, toàn thân vết máu, cánh tay bị chém đứt một đầu. Hắn cười gần nhìn xem Thiền Như Vũ nói ra, cháu trai. Muốn giết ra ra liền trực tiếp tới đi. Tiền Như Vũ cười lạnh nói, như thế giết người, lợi cho ngươi quá rồi, đem Đường Dương mang đi, liền tạm thời cho là đưa cho Triệu gia lễ vật. Đường Dương, Triệu gia thế nhưng là đối ngươi hận thấu xương a. Ngươi rơi vào trong tay bọn họ, tất nhiên chết không toàn thây. Thiên Như Vũ vừa cười vừa nói. Đường Dương nghe chút, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Triệu gia thật là đối Đường Dương hận thấu xương, không làm mặt khác, cũng bởi vì Đường Dương ngủ Triệu Vân Thiên thê tử, cũng là Triệu gia gia mẫu. Đây đối với Triệu gia mà nói, thế nhưng là vô cùng nhục nhã a. Tiền gia võ giả hỏa tốc quét dọn chiến trường, đem trọng thương ngã gục Đường Dương bắt lại, rời đi nơi đây. Đường gia, xong. Long Thành Sơn mạch trước đó, vô số võ giả trông thấy Đường gia ngoại trừ Đường Nguyệt Chi bên ngoài, toàn quân bị diệt, đều là bất đắc dĩ nói. Mà Đường Kính Tu cùng Đường Kính Duyên thì là nhắm đôi mắt lại, một mặt thống khổ. Mà hai người này, đối Tiền gia hận, cũng là đặc biệt nồng đậm. Sau nửa canh giờ, Tiền gia cùng Đường gia giao thủ trong rừng rậm. Lâm Bạch bay lượn mà đến, rơi trên mặt đất. Làm Lâm Bạch đến chỗ này, túi đầu xem xét, đầy đất thi thể, mà những thi thể này toàn bộ đều là Đường gia võ giả, chỉ chẳng qua hiện nay Đường gia võ giả trên thi thể, tất cả chân quý đồ vật, trên cơ bản toàn bộ bị người khác lấy mất rồi. Chỉ lưu lại một bộ cỗ thi thể lạnh băng, cùng chảy không hết máu tươi. Máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, nhuộm đỏ cái này một mảnh đại địa. Phương viên ngàn mét bên trong, đều tản ra một luồng gây mũi mùi máu tươi. Toàn bộ đều là Đường gia võ giả. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, định thần nhìn lại, nơi đây mấy trăm cỗ Đường gia võ giả thi thể, trên cơ bản là nhường Đường gia toàn quân bị diệt rồi. Là ai ra tay? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Tại trong thi thể, Lâm Bạch cẩn thận tìm. Hồi lâu sau, Lâm Bạch nói ra, không có tìm được Đường Nguyệt Chi cùng thi thể của Đường Dương. Tại Đường gia bên trong, cùng Lâm Bạch quen thuộc nhất hai người, đơn giản chính là Đường Dương cùng Đường Nguyệt Chi rồi. Mà Lâm Bạch ở chỗ này tìm kiếm một phen, mặt khác Đường gia võ giả toàn bộ chiến tử ở chỗ này, có thể duy chỉ có Đường Nguyệt Chi cùng Đường Dương không tại. Bọn hắn còn sống. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lập tức phóng lên tận trời, ở trong Long Thành Sơn Mạch, không ngừng tìm kiếm lấy Đường Nguyệt Chi cùng Đường Dương tung tích. Nếu là Đường gia tất cả võ giả đều đã chết, coi như chỉ còn lại Lâm Bạch còn sống, vậy cái này một trận Long Thành quyết, cũng cùng Đường gia không quan hệ. Thế nhưng là chỉ cần Đường gia còn có một cái võ giả còn sống, như vậy Đường gia liền có hy vọng đoạt được Soái Kỳ, trở thành Hắc Thủy Thành tân nhiệm thành chủ. Cho nên, Lâm Bạch giờ phút này nhất định phải tìm tới một cái còn sống Đường gia võ giả. Chỉ cần còn có một cái võ giả còn sống, Đường gia liền sẽ có hy vọng. Lâm Bạch bay lượn mà đi, ở trong Long Thành Sơn Mạch, tìm kiếm lấy Đường Nguyệt Chi cùng Đường Dương tung tích. Hướng phía trước mà đi, Lâm Bạch đứng tại trên ngọn cây, trông thấy phía trước xuất hiện một tòa núi cao, mà tại cái kia núi cao bên trong, đã bị người móc giống, tu kiến ra từng tòa cung điện hùng vĩ bầy. Long Thành. Lâm Bạch trông thấy cái này một tòa tản ra tang thương pha tạp khí tức cổ thành, trong lòng trước tiên liền nghĩ đến rồi, nơi đây chính là Long Thành. Long Thành, là Long Thành Sơn Mạch bên trong duy nhất một tòa thành trì. Đã sớm vứt bỏ nhiều năm, nếu không phải là Long Thành quyết định ở chỗ này, đoán chừng những võ giả khác cả một đời cũng sẽ không tới này một tòa vứt bỏ thành trì. Tới gần Long Thành, Lâm Bạch nhưng không có bước vào trong đó, mà là ở xung quanh Long Thành tìm kiếm lấy Đường Nguyệt Chi cùng Đường Dương tung tích. Bởi vì Lâm Bạch cùng Đường gia võ giả ước định qua, tại Long Thành bên ngoài hiệp. Rốt cục, Lâm Bạch ở xung quanh Long Thành tìm 3-4 canh giờ thời điểm, màn đêm buông xuống, Lâm Bạch tại một tòa cỏ dại rậm rạp trong hạp gốc, tìm được một nữ tử. Nàng, chính là Đường Nguyệt Chi. Chương 2742, đoạt xoái kỳ, diệt chúng sinh. Màn đêm buông xuống, Minh Nguyệt trèo lên không. Lâm Bạch lao vùn vụt ở ngoài sáng Nguyệt Chi trước, đi tới một tòa hạp gốc bên trong. Cảm thấy trong đó có một tia yếu ớt khí tức, liền phi thân rơi xuống, đi vào trong hạp gốc. Ta thế nhưng là tìm ngươi đã lâu rồi. Lâm Bạch rơi vào trong hạp gốc, nhìn về phía bên trong một cái âm u chỗ,

mai cho đến hắn hết đạn cả lương, không tại có sức phản kháng thời điểm, chúng ta liền có thể đánh bại hắn. Nhưng là muốn tiêu hao hắn đến sơn cùng thủy tận một bước nào, chỉ sợ cần vô số võ giả phát ra sinh mệnh, chí ít lấy hắn bây giờ trạng thái đến xem, trước sông đi lên 100 người, tất nhiên sẽ bị hắn chém giết. Lý Tiêu nói ra, kể từ đó, mặc dù chúng ta Lý gia đánh bại hắn, nhưng chúng ta Lý gia cũng tất nhiên tiêu hao rất lớn, coi như khi đó đạt được soái kỳ, Lý gia cũng thiếu khuyết nhân thủ đến thủ hộ soái kỳ. Biện pháp này không được, Mao Hâm tiền bối, ngươi biện pháp thứ hai đâu? Mao Hâm nói ra, biện pháp thứ hai, thực lực nghiền ép. Giờ phút này nếu là có một vị vấn đỉnh cảnh cường giả, tại hắn phía trước kiềm chế hắn, sau đó chúng ta cùng một chỗ vây công, người này hẳn phải chết. Lý Tiêu ảm đạm lắc đầu nói ra, bây giờ Long Thành Quyết trong chiến đấu, đều là tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, dựa theo quy củ. Ngoại trừ nơi đây yêu thú bên ngoài, cho dù gì bát đại gia tộc võ giả, tu vi đều không được vượt qua tử nghịch cảnh. Biện pháp này cũng không được. Mao Hâm lắc đầu nói ra, vậy liền không có cách nào, 100 mét cấm khu, hắn liền vì vương, trừ phi hắn tinh bị lực tẫn, bằng không mà nói, ai đều khó có khả năng tại trong vòng 100 thước đem hắn đánh bại. Lý Tiêu hít sâu một hơi nói ra, nói như vậy, hôm nay muốn cầm tới xoáy kỳ, chỉ sợ đối với Lý gia mà nói cực kỳ khó khăn. Mao Hâm thấp giọng nói ra, chủ yếu nhất là chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian, bây giờ còn có 2 canh giờ liền bình minh rồi. Nếu là chúng ta không giải quyết cho sớm Lâm Bạch lời nói, không cách nào đột phá hắn 100 mét cấm khu lời nói, vậy chúng ta sẽ một mực bị hắn kiềm chế đến bình minh thời khắc. Khi đó, cái này trước thành chủ chính là đường ra rồi. Mao Hâm thấp giọng nói ra. Lý Tiêu, Tôn Tiểu Điệp, Nô Tinh Nguyệt, Trịnh Sơn Hà 4 người trên mặt đều là một mảnh tái nhợt. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch, nhưng lại không dám đi xúc phạm Lâm Bạch thiên uy lửa giận. Chương 2748, kinh khủng như vậy. Lý Tiêu cùng Mao Hâm đã nhìn ra Lâm Bạch 100 mét cấm khu bên trong huyền bí rồi. Thế nhưng là mặc dù 2 người nhìn ra, nhưng cũng không có biện pháp phá Lâm Bạch 100 mét cấm khu. Lý Tiêu lắc đầu nói ra, không có biện pháp, nếu không cách nào tìm tới thực lực tuyệt đối nghiền ép Lâm Bạch, vậy cũng chỉ có thể dùng võ giả đi chất thành, chúng ta một mực liều mạng tiến công, thẳng đến hắn tinh bị lực tẫn một khắc này. Lý Tiêu hai mắt lóe lên, trong lòng đối với soái kỳ khát vọng, cũng khiến cho Lý Tiêu không thể không làm ra cái này gian nan quyết định. Lý gia võ giả, lên cho ta. Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, lúc này mang theo phía sau Lý gia võ giả lần nữa phóng tới Lâm Bạch mà đi. Mà mặt khác tam đại gia tộc, nhìn thấy Lý gia lần nữa xông đi lên, lập tức cũng có chút ta đây tới không nổi rồi. Lý gia lại lên. Xem ra Lý gia là tìm tới biện pháp A. Không tốt. Tuyệt đối không thể để cho Lý gia nhanh chân đến trước. Mặt khác tam đại gia tộc người cầm quyền nhao nhao trong lòng nói nhỏ nói đạo, lập tức mang theo gia tộc võ giả lại lần nữa thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Thế nhưng là tại Lý Tiêu trông thấy mặt khác tam đại gia tộc lại lần nữa ra tay sau đó, lập tức liền âm thầm an bài xông lên Lý gia võ giả, từng cái chậm rãi rút về tới. Lý Tiêu nguyên bản là giả ý tiến công, hắn biết, bây giờ xông đi lên đánh với Lâm Bạch một trận, cái kia không thể nghi ngờ là chịu chết. Nhưng Lý Tiêu cũng không có biện pháp nào khác, hắn chỉ có thể giả ý tiến công, nhường mặt khác tam đại gia tộc cảm thấy Lý gia tìm được đối phó Lâm Bạch biện pháp, khiến cho bọn hắn cưỡng ép gia tộc chiến trường. Mà lúc này đây, Lý Tiêu tại đem gia tộc mình bên trong âm thầm rút về đến, nhường mặt khác tam đại gia tộc đi tiêu hao Lâm Bạch chiến lực. Trông thấy mặt khác tam đại gia tộc xông lên, Lâm Bạch từ trên tấm bia đá lại lần nữa nhảy lên một cái, 2 thanh phi kiếm phá không đánh tới, đồng thời đại truy dương thuật mang theo Lâm Bạch tại trong vòng 100 thước không ngừng na di lấp lóe. Mỗi một lần phi kiếm lóe lên, liền sẽ có một vị võ giả chết tại Lâm Bạch dưới phi kiếm. Mỗi một lần Lâm Bạch xuất hiện chi địa, tất nhiên sẽ có võ giả kêu thảm cùng máu tươi bay lên. Chốc lát sau đó, tam đại gia tộc võ giả nhao nhao đều đã giết mắt đỏ rồi, nhất là Tôn gia võ giả. Tôn Tiểu Điệp tập trung nhìn vào, xông đi lên Tôn gia võ giả từng cái chết ở trong tay Lâm Bạch, lập tức lạnh giọng nói ra, Tạ Khải, ngươi cũng không cần đang nhìn náo nhiệt. Đi cuốn lấy Lâm Bạch, ta đi giết Đường Nguyệt Chi tiện nhân kia, trước đem Soái Kỳ đoạt lại lại nói. Tôn Tiểu Điệp rốt cục không nhẫn lại được, muốn để khách khanh xuất thủ. Một mực đứng tại đám người sau đó Tạ Khải, âm trầm nhìn xem Lâm Bạch, khoe miệng thời gian dần trôi qua lướt lên một đạo nụ cười tàn nhẫn. Hắn khi nghe thấy Tôn Tiểu Điệp thanh âm sau đó, lập tức thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy tăm hơi. Làm Tạ Khải lần nữa thời điểm xuất hiện, lại lập tức xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, đồng thời trong tay của hắn càng là xuất hiện một thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm, thẳng đến Lâm Bạch mặt bên trên đâm tới. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch cảm nhận được một luồng mãnh liệt nguy cơ sinh tử, ngẩng đầu nhìn một cái, đúng lúc trông thấy Tạ Khải nhắm ngay trên người hắn một kiếm rơi xuống, tàn nhẫn vô tình. Lúc này, Lâm Bạch một kiếm phản kích mà lên, đem Tạ Khải đánh lui ra ngoài. Nguyên bản một kiếm này Lâm Bạch là muốn dự định trực tiếp diệt sát Tạ Khải, tuy nhiên lại bị Tạ Khải cản lại, hơn nữa còn không có cho Tạ Khải lưu lại bất kỳ thương thế. Ta đối với ngươi kiếm, rất có hứng thú. Tạ Khải lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, hắn âm trầm mà cười cười, trong tay hắn gấp nắm lấy một thanh lợi kiếm, tỏ rõ hắn cũng là một vị kiếm tu. Lâm Bạch nghe chút, miệt thị nói ra, ta đối với ngươi kiếm, một chút hứng thú đều không có. Cút cho ta. Lâm Bạch huy kiếm chém xuống, một đạo bá đạo vô cùng kiếm mang mãnh kích mà đi, đánh trúng trên thân của Tạ Khải, lại lần nữa đem Tạ Khải đánh bay. Mà lúc này đây, mặt khác tam đại gia tộc võ giả, nhao nhao trông thấy một màn này. Tôn gia khách khanh xuất thủ. Là Tạ Khải. Không tốt, Tạ Khải cuốn lấy Lâm Bạch, mà Tôn Tiểu Điệp đi đoạt Soái Kỳ rồi. Nô Tinh Nguyệt, Trịnh Sơn Hà bọn người nhao nhao nói ra. Mao Hâm thấp giọng nói ra, Lý Tiêu công tử, có vẻ như Tôn gia muốn đập nồi dìm thuyền. Lý Tiêu nguyên bản đứng ở một bên nhìn xem tam đại gia tộc cùng Lâm Bạch ở giữa đại chiến, không có ý xuất thủ, thế nhưng là bây giờ trông thấy Tôn Tiểu Điệp đập nồi dìm thuyền, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, Soái Kỳ không thể rơi vào Tôn gia trong tay. Nếu đợi không được, vậy liền không nên chờ nữa đi. Đoạt đi. Lý Tiêu bay lượn mà ra, thẳng hướng Tôn Tiểu Điệp mà đi. Dưới tấm bia đá, tòa hạ chữa thương Đường Nguyệt Chi nhìn xem Tôn Tiểu Điệp đánh tới, thần sắc cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Tôn Tiểu Điệp cười lạnh nói, Đường Nguyệt Chi, ngươi cái này tiểu tiện nhân, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đem Soái Kỳ giữ vững, hiện tại liền đem Soái Kỳ cùng cái mạng nhỏ của ngươi cùng một chỗ giao ra đi. Đang khi nói chuyện, Tôn Tiểu Điệp hung ác phóng tới Lâm Bạch mà đi. Mà liền ngay trong chớp mắt này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Đường Nguyệt Chi, vẹn vẹn dừng lại không có thời gian một hơi thở, chỉ gặp hắn một kiếm chém ra, đem tới gần Đường Nguyệt Chi Tôn Tiểu Điệp chém lui ra ngoài. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Muốn chết sao? Lâm Bạch lạnh lùng nói với Tôn Tiểu Điệp. Tôn Tiểu Điệp tiếp được Lâm Bạch một kiếm, nhưng cũng bị đẩy lui trăm mét, thể nội khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thần sắc có chút kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch một kiếm vậy mà mạnh mẽ như vậy. Tạ Khải. Giờ phút này, Tôn Tiểu Điệp lại lần nữa hô. Tạ Khải xuất hiện tại Tôn Tiểu Điệp bên người, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, mũi kiếm của hắn phía trên, nổi lên một mảnh làm cho người hít thở không thông vẻ băng lãnh. Quả thật là đến tìm cái chết. Vậy ta liền không khách khí. Lâm Bạch diện mục băng lãnh. Một kiếm bay sông mà đi, sắc bén vô song kiếm mang đánh về phía trước mặt. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Tạ Khải cũng là một vị kiếm tu, hơn nữa còn là Hắc Thủy Thành phương viên trăm vạn dặm bên trong mạnh nhất tử nghịch cảnh kiếm tu. Trông thấy Lâm Bạch xuất kiếm, hắn cũng là có chút kích động, lập tức một kiếm bay vọt lên. Không thể không nói, Tạ Khải thực lực đích thực không phải tầm thường, thậm chí còn ở trên đường Nguyệt Chi. Có thể chút thực lực ấy, ở trong mắt Lâm Bạch, liền như là gà đất chó sành. Muốn chết. Nhìn thấy Tạ Khải một kiếm xông đến như bay, sắc bén vô song kiếm mang đã đến trước mặt, Lâm Bạch cắn răng một cái,